tu chân thế giới lão hổ 111 chương 1165 các ngươi thua nhưng cái này không làm khó được ma chủ. Hắn nhãn thần run lên, lẩm bẩm nói, nhục thân chiến đấu là nguyên thủy nhất thủ đoạn, không hổ là man di thế giới. Nhiều năm như vậy đều không thể tiến hóa ra hữu hiệu chiến đấu hệ thống. Hắn ở tại thủy giới vô cùng cường đại, nhưng là tu luyện tới hoàng giả cảnh giới về sau, thuần dịp có thể cảm giác được một cái to lớn hiểm hóc, rất khó vượt qua, không bước qua được, thực lực không những không thể tiến bộ, khả năng sẽ còn lui lại. Tộc nhân mới có thể nhao nhao trốn đi tìm kiếm tiến hơn một bước cơ duyên. Như vậy nơi ấy người đi ra ngoài thủ đoạn không tầm thường. Cao thủ nhất cử nhất động đều có thể dẫn tới thiên địa lực lượng phối hợp. Thực lực càng mạnh, vô ứng càng mạnh, phát huy sức mạnh cũng xa xa lớn hơn bản thân sức mạnh. Tần cuồng nhân lợi dụng loại này lực lượng thủ đoạn quá mức nguyên thủy, chỉ sợ cũng liền có thể phát huy 3-4 thành dáng vẻ. Lấy ánh mắt của hắn đến xem, vẫn như cũ non nớt. Không thể cứng đối cứng, cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Thần thông thuật pháp đối với ma chủ cấp độ này mà nói, hạ bút thành văn. Hắn tiện tay một cái, phong vũ lôi điện tề sinh sinh vọt tới. Đều là chí cường sức mạnh. Nhưng tựa hồ, ma chủ lại thở dài. Kém chút đều nhanh quên đi thiên đạo cũng không đứng ở phía bên mình a. Đây là căn bản không để cho mình có mượn nhờ thiên địa lực lượng khả năng. Còn liều mạng đưa cho chính mình cản trở. Thực sự là cực kỳ khó chịu. Bản thân dự tính có thể phát huy ra 10 thành sức mạnh. Một kích này đuổi ra ngoài, nhiều lắm ếp 5 thành. 5 thành sức mạnh mà thôi. Tần cuồng nhân một đầu xông lại. Thuận dịp triệt để vỡ vụn thủ đoạn của hắn. Người càng là lao đến. Trong nháy mắt liền cùng ma chủ dây dưa. Tần cuồng nhân năng lực chiến đấu cường đại cỡ nào. Thân thể con người đều có thể cùng yêu thú chiến đấu. Hô hấp pháp càng là khủng bố phi phàm. Đánh mất lý trí thời điểm, kỳ thật vẫn không có thể đem bản thân sức mạnh phát huy đến giới hạn. Bây giờ thanh tỉnh mới thật sự là trạng thái mạnh nhất. Hô hấp pháp linh hoạt vận dụng, ứng đối đủ loại tình huống sử dụng đều không thể coi thường. Dù là ma chủ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thủ đoạn. Thủ đoạn thật là lợi hại. Người lại có thể phát huy ra yêu thú sức mạnh. Đây là đi yêu thú tu luyện lộ tuyến, nhưng lại giữ vững tu sĩ căn bản. Hai loại hoàn toàn khác biệt tu luyện, lại có thể hoàn mỹ dung hợp. Người này ngược lại là lợi hại, ma chủ cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Đối phương quá mạnh, hắn ứng đối tự nhiên là không quá dễ dàng. Hạ Giao Cầm ở một bên trợ giúp quấy rối, một dạng để cho hắn cảm thụ không được tốt cho lắm. Hắn nhãn thần vụng trộm nhìn thoáng qua phía dưới thành trì, không khỏi nhích miệng cười một tiếng, có chút rườm rì. Bạch kiếm thi sẽ giết tới chủ thành. Cân nhắc đến trong chủ thành linh thạch nguyên khoáng số lượng quá nhiều. Không phải tự tìm đường chết. Đều sẽ tận lực tránh đi những địa phương này. Cho nên ma đình tiên đạo cao thủ cũng liền xông ra ngoài. Đám người chiến đấu kinh thiên động địa. Thiên địa kịch chấn. Tinh thần mẫn diệt. Đại địa giãn nứt, lấy chủ thành làm trung tâm. Bốn phía giãn nứt ra kinh khủng vết sách. Sâu không thấy đáy. Tiếp tục đánh xuống. Chủ thành đều tại không ngừng lắc lư. Tựa như toàn bộ thành trì đều muốn bị đánh thoát ly đại địa giống như. Ma đình tiên đạo cao thủ thực tận lực. Đối mặt bạc kiếm thi ba người tấn công mạnh. Có thể chống đỡ lâu như vậy. Sẽ có thể đối ngoại nói khoác. Lại chống đỡ mấy chiêu. Liền được bạc kiếm thi chém xuống một kiếm đầu. Thiên hồ sức mạnh đi theo đánh tới. Trong nháy mắt đem đối phương đốt cháy sạch sẽ, không lưu một chút tai họa ngầm. Lâm hổ một mực một bên quan sát. Ma chủ cũng không như trong tưởng tượng ngưu bức, đương nhiên. Cái kia cũng là bởi vì tại phiến thiên địa này bên trong, nhóm người mình điều kiện thủy chung tốt rồi một chút như vậy. Tình cảnh của hắn gian nan, không phát huy ra thực lực đến là bình thường. Nhưng cái này rõ ràng là ở vào khuyết điểm, ma chủ ứng đối lại là không chút hoang mang. Bây giờ một người gánh tần cuồng nhân cùng Hạ Giao Cầm công kích, không có chút nào lùi bước bộ dáng. Không thích hợp. Lâm Hổ nhíu mày, luôn cảm giác có bao giờ chỗ không đúng. Liền xem như dẫn bảo linh thạch nguyên khoáng, cũng không có khả năng nói tạo thành thương tổn quá lớn a. Vô luận như thế nào suy nghĩ, đều không đạt được đối phó nhóm người mình tình huống. Nếu như linh thạch nguyên khoáng hữu dụng mà nói, những năm này đã sớm phân ra thắng bại. Chiến đấu hồi lâu, Lâm Hổ phát hiện vấn đề. Gia hỏa này sống chết cũng không chịu rời đi thành trì phạm vi, đây là vì cái gì? Thành trì chung quanh đều bị đánh hụt, tiếp tục đánh xuống, khả năng ếp bay. Bay lên, Lâm Hổ trong nháy mắt nghĩ tới mấu chốt. Lập tức quát. Thiên Miêu, nhanh hỗ trợ xuất thủ. Đánh lén hắn. Bất kể như thế nào, đem hắn bức cách chủ thành. Vì sao Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ xứng sờ? Gia hỏa này căn bản không có ý định tựa ở bản thân thu thập chúng ta. Đừng quên bên ngoài mới là hắn sân nhà. Hắn phải làm sự tình. Chỉ có thể có một cái mục đích. Kia liền là tê liệt phiến thiên địa này. Lâm Hổ cảm giác được dùng mình. Nói như vậy mà nói, tất cả liền có thể nghĩ đến hiểu. Nếu quả thật bị ma chủ mở ra thiên địa, phía ngoài cao thủ tiến đến, đám người căn bản không hề sức chống cự. Khi đó, trên cơ bản liền sẽ phát triển trở thành chiến tranh toàn diện thời điểm. Thời gian không được. Vô luận là Tiêu Thanh Doanh hay là bản thân, trước mắt đều còn không thể trưởng thành đến dự trù cấp độ. Lúc này, nhất định phải cầu thả ngộ. Thiên Miêu nghĩ thông suốt, cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề. May mà nàng tiềm ẩn lâu như vậy. Ma chủ có lẽ phát hiện, nhưng bây giờ không thể so lúc trước. Nếu thật là đánh lén, hay là nhất định có khả năng. Bạch Đại Mộ, không cần lưu thủ, tranh thủ thời gian động thủ. Lâm Hổ thử nghiệm đưa tin Bạch Kiếm Thi. Tần Mộ trước đó liền đã dạy qua hắn, bây giờ thực lực đại tiến, vận dụng tự nhiên không tính cực khổ. Bạch Kiếm Thi ánh mắt run lên, quyết đoán xuất thủ. Nàng thực lực phi phàm, mặc dù chỉ có tiên đạo cảnh giới, nhưng lực công kích lại không kém hơn nửa bước thánh nhân. Chỉ cần thỏa đáng, tuyệt đối có thể đưa đến đầy đủ hiệu quả. Lâm Hổ liên tiếp đưa tin Tần Cuồng Nhân cùng Hạ Giao Cầm. Đám người trong lòng biết vấn đề tầm quan trọng, cũng cơ hồ liều mạng. Thiên Miêu thân thể hóa thành một vệt sáng đánh tới. Ma chủ tựa như sớm có phòng bị, thể nội phóng xuất ra ngập trời sức mạnh, tạo thành kinh khủng cách lồng, hoàn toàn đem Thiên Miêu ngăn cản ở bên ngoài. Đã sớm biết ngươi tại phủ cận Ngự Thú Tông duy nhất thần hồn cao thủ, hắn sao lại không phòng? Bất quá tại phòng Ngự Thiên Miêu thời điểm, lại bị Tần Cuồng Nhân cùng Hạ Giao Cầm nắm lấy cơ hội, vạch tìm tòi phòng ngự phạm vi. Tần Cuồng Nhân càng là một quyền đập tới, ma chủ thân thể lập tức bay tứ tung ra ngoài, không chịu thương tổn quá lớn. Hắn thực lực như vậy cao thủ, sinh mệnh lực quá thịnh vượng. Nếu như không thể đem hắn triệt để tiêu diệt, nói không chừng ma chủ loại này tồn tại còn có thể tích huyết trọng sinh. Phi thường đáng sợ. Bị Tần Cuồng Nhân một kích đuổi đi, ma chủ thân thể rơi vào thành trì phủ cận. Hắn lạnh mặt nói, các ngươi thua ma chủ một tay đẩy qua. Trên chủ thành phương tu sĩ tầng kia bị hoàn toàn đẩy đi ra, mà phía dưới linh thạch nguyên khoáng lại trở thành một chỉnh thể. Hắn một tay chống đỡ, thân thể không ngừng lên không, hướng về tinh thần bên ngoài bay đi. Tên vương bát đản này thực nghĩ xé ra thiên địa. Lâm Hổ tức giận tới mức cắn răng. Thực bị hắn thành công, hổ ra còn thế nào chơi? Sở dĩ thừa dịp lúc này động thủ, kỳ thật chưa chắc không phải ôm giết chết mấy cái ý nghĩ. Dù sao hắn chết còn có thể sống, những người khác chết rồi coi như thật không còn. Tu chân thế giới lão hổ 111 chương 1166. Ta bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Bạc Kiếm Thi nhìn một chút chủ thành tình huống, ma chủ thế mà không đem các tu sĩ cùng một chỗ mang đi, hiển nhiên là dự định thả bọn họ một mạng. Dù sao to lớn linh thạch nguyên khoáng nổ tung về sau, nếu như ở vào trung tâm phạm vi, tiên đạo cao thủ đều muốn xong đời, huống chi là bình thường tu sĩ. Cái này có chút không quá phù hợp hắn người thiết. Ma chủ ánh mắt run lên, tâm tình cũng dần dần thư sướng. Nhất là phía dưới tu sĩ ngơ ngác nhìn qua hắn. Giờ phút này nội tâm không nói ra được là tư vị gì. Ma chủ vì bảo hộ chúng ta, vậy mà tình nguyện hy sinh chính mình. Ma chủ rõ ràng có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, trực tiếp chúng ta cùng theo một lúc xong đời. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại lựa chọn phiền toái nhất phương thức. Bản thân tiến tới tiếp nhận tất cả những thứ này, tâm tình mọi người kích động. Lấy ma chủ thực lực, tất cả những thứ này tự nhiên đều thu hết vào mắt. Đối, phải chính là cái dạng này. Năm đó chính là nghĩ quá đơn giản, cho rằng chỉ cần lấy ma đình phục chế yêu đình, lại cho ma đình sáng tạo một chút địch nhân, liền có thể cấp tốc thu nạp lòng người, phát triển ra một cái không thua gì yêu đình quái vật khổng lồ. Nhưng trên thực tế đây những người phản bội kia, có thể tùy tiện phản bội, đem đồ đao dối hướng bằng hữu của mình thân nhân, tự nhiên liền không khả năng là đồ gì tốt. Tranh danh đoạt lợi, truy đuổi quyền thế. Ma chủ lúc này mới phát hiện bản thân phạm một cái sai lầm lớn. Ma đình có, nhưng là cùng yêu đình cấp bậc cách biệt quá xa. Yêu đình bảo hộ yêu thú, đám yêu thú cam tâm tình nguyện đi theo, dung nhập yêu đình bên trong, tạo thành một cái chỉnh thể. Mà yêu đình chi chủ cũng có được hướng hoàng đạo cảnh giới bước về phía lực lượng. Cái này cùng thủy giới hoàng đạo cao thủ khác biệt. Ma chủ nghiên cứu nhiều năm cuối cùng là minh bạch trong đó chênh lệch. Đem yêu đình so sánh một cái thế hoàng triều, lấy hoàng triều chứng đạo hoàng giả, không biết bởi vì thời gian dài không thể phá bỏ, thực lực liền bắt đầu hạ xuống. Ngược lại hồ bởi vì yêu đình càng mạnh, thực lực càng mạnh, mà trở nên mạnh hơn, thêm vô hạn khả năng. Nhưng cái này cũng nhất định phải yêu đình đám người cam tâm tình nguyện. Bây giờ ma đình không đạt được điểm này, cho nên hắn mới muốn phá rồi lại lập, một lần nữa sáng tạo một cái. Bây giờ hắn cảm giác được lòng người kéo tới. Ma chủ tự mình cứu trợ các ngươi, ít hỏi các ngươi cảm động không cảm động, nhất là một ngày này tu sĩ đều là tại ma chủ trong truyền thừa hun đúc lớn lên, không có trưởng bối lục đục với nhau, tư tâm lợi ích, bọn họ ngược lại cực kỳ thuần túy. Đây mới là bản thân tiến hơn một bước mấu chốt a. Sử dụng những người này uy hiếp hắn, thiên hồ đại tỷ tỷ ánh mắt run lên, sự đáo lâm đầu, chỉ có thể không từ thủ đoạn, nếu không thì là muốn hy sinh mấy người. Nhưng mà ma chủ cấp độ, chẳng lẽ muốn để tần cuồng nhân đi qua mất mạng chúng ta nhân vật phản diện, hay là hắn nhân vật phản diện đến mức đó sao? Lâm Hồ không khỏi buồn bực. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thiên Hồ hỏi lại. Lâm Hồ chỉ sau lưng nói, đến. Đám người nhìn tới, phát hiện ánh mắt bên trong yêu đình càng lúc càng lớn. Xem như yêu đình chi chủ, Lâm Hồ lấy tốc độ cực nhanh đem yêu đình chiêu đi qua. Ngươi, Bạch Kiếm Thi ánh mắt run lên, đại khái đoán được Lâm Hổ ý nghĩ. Yêu đình bản thân liền là phòng ngự trí bảo, hy sinh tần cuồng nhân là bất trí nhất cách làm, mà hy sinh yêu đình ngược lại có thể tiếp nhận. Dù sao cũng là vật chết nha. Tiếp theo nếu ngưu như vậy, năm đó ở đế cảnh cao thủ, đế cảnh cao thủ mới có thể đánh nát yêu đình. Chỉ là một cách nửa bước thánh nhân, có thể có tác dụng gì? Lâm Hổ nhích miệng cười một tiếng. Yêu đình thứ này tuyệt không đơn giản. Nửa bước thánh nhân khẳng định là không được. Trước đó sẽ nghiệm chứng qua, liền xem như linh thạch nguyên khoáng, đều chưa hẳn có thể nổ tan. Cũng vậy. Thiên Hồ gật đầu. Lâm Hổ nhìn về phía tần cuồng nhân nói, lão trưởng nhân, thực lực của ta không đủ, có thể hay không phối hợp ta cầm yêu đình đập tới, cho tên vương bát đản này một kích. Tần cuồng nhân im lặng. Đập tới thương thiên nhị đế sợ là đều không nghĩ tới yêu đình sẽ có loại này cách chơi. Nhưng đây là phòng ngự loại trí bảo, công thâu xảo cùng bách lý kỳ mặc dù ở tay bố trí, khả thi ở giữa không còn kịp nữa, đầu đều còn không lên một cái, trông cậy vào phương diện này hiển nhiên là không thể nào. Chỉ có lợi dụng yêu đình bản thân cứng rắn. Tốt, tần cuồng nhân quyết đoán gật đầu. Dù sao đây là biện pháp duy nhất, hy sinh ai cũng không được, mà hắn càng không muốn bản thân hy sinh. Dù sao đây chỉ là ma chủ một bộ phận, mà không phải bản tôn. Nếu là chết ở chỗ này, về sau làm sao bảo hộ Tần Uyển Nhi lão trưởng nhân nhất vận lực. Thiên địa đều đang rung động. Bách Lý Kỳ cùng Công Thâu Xảo đám người đã được Lâm Hổ đưa tin. Trước tiên đem Yêu Đình bên trong người quyển ra. Bây giờ bên trong trống rỗng. Ngược lại là không lo lắng thương tới người khác. Ma chủ không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lâm Hổ đám người. Các ngươi. Mắt thấy Lâm Hổ thao túng Yêu Đình. Tần Cuồng Nhân ở phía sau thôi động. Những người khác nhao nhao tương trợ. Yêu Đình tốc độ tăng lên mấy lần. Bỗng nhiên tập kích qua ra hắn chỗ nào không minh bạch bọn gia hỏa này muốn làm gì thảo dù cho là ma chủ. Cũng không nhịn được mắng ra. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng. Đối phương có thể sẽ hy sinh một số người. Lấy một cái nửa bước thánh nhân đại giới. Tới tranh thủ cơ hội. Cũng có thể kết quả đây bọn gia hỏa này đều là kẻ tàn nhẫn thế mà sử dụng Yêu Đình đánh tới. Ngày trước Yêu Đình. Giống như là hủy trên tay hắn. Hắn há lại không biết Yêu Đình nội tình. Ít bản thân bây giờ sức mạnh cùng linh thạch nguyên khoáng sức mạnh. Muốn triệt để hủy diệt Yêu Đình. Tuyệt đối là chuyện không thể nào. Mắt thấy khoảng cách mục đích còn có nhất định khoảng cách. Nhưng lại đã không kịp. Nếu như bị Yêu Đình ngăn trở phần lớn sức mạnh còn chơi một cái rắm. Cho dù là khoảng cách không đủ. Cũng có thể tạo thành nhất định tổn thương a ma chủ cắn răng một cái. Gầm thét một tiếng. Thể nội sức mạnh tăng lên tới cực hạn. Nhục thân lập tức có dấu hiệu hỏng mất. Thân thể này căn bản không chịu nổi cỗ này sức mạnh. Theo sức mạnh bắn ra. Linh thạch nguyên khoáng sức mạnh cũng bị ảnh hưởng đến. Bên trong không ngừng truyền đến tiếng oanh minh. Tăng thêm trận pháp sức mạnh. Cơ hồ phải nghiền nát linh thạch nguyên khoáng. Không tốt. Hắn động thủ Tần Cuồng Nhân khiếp sợ không thôi. Đồng thời gầm thét một tiếng. Sức mạnh tăng lên tới cực hạn. Càng là tăng tốc Yêu Đình tốc độ. Trận pháp trong tinh không ngưng tụ. Khổng lồ trận văn hiện lên, già thiên tế địa. Cường đại sức mạnh qua trận pháp chuyển đổi, hướng về bầu trời sao cuối cùng đánh tới. Lúc này Yêu Đình bị Tần Cuồng Nhân đẩy vọt tới. Để ngang trận pháp bên trong. Cường đại sức mạnh đánh vào Yêu Đình trên người. Cái này ngày trước chí bảo. Hoàn toàn không cô phụ Lâm Hổ kỳ vọng. Cho dù là tàn phá trạng thái. Đều phát huy ra thường nhân không cách nào tưởng tượng sức mạnh. Đem linh thạch nguyên khoáng sức mạnh chặn lại. Ma chủ lòng nóng như lửa đốt. Hắn thế nhưng là bốc lên tổn thất một bộ phận thần hồn. Một bộ phận lực lượng phong hiểm tới làm vấn đề này. Nếu như thành công. Kia liền là máu kiếm lời. Nhưng nếu như thất bại. Chính là cách mất nhiều hơn cách được. Hắn cũng tại liều mạng. Muốn chuyển động linh thạch nguyên khoáng phương hướng. Cao thủ chơi chính là ngưu bức. Gánh linh thạch nguyên khoáng đem năng lượng nguyên. Trận pháp đem năng lượng pháo. Mục tiêu là xé nát thiên địa. Ta bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Lâm Hổ bị một màn này triệt để rung động. Ma chủ nghĩ thay đổi phương hướng, Tần Cuồng Nhân cũng không phải ăn chay. Lâm Hổ thao túng phương hướng, Tần Cuồng Nhân dùng sức đẩy, rõ ràng là muốn dùng toàn bộ Yêu Đình đem linh thạch nguyên khoáng cho đập nát rơi. Tu chân thế giới lão hổ 111 chương 1167 chính là vẻ mặt mộng bức quá trình tương đối bạo lực. Nếu không có cha vợ tại, Lâm Hổ nghĩ cũng không dám nghĩ. Quá mẹ nó không hợp thói thường. Thánh nhân tuy nói cường đại, nhưng đối với thiên địa mà nói, cũng sẽ không cường đại quá phận. Huống chi chỉ là nửa bước thánh nhân, tạo thành nguy hại. Đối với thiên địa bản thân mà nói, kỳ thật cũng không tính đại. Thực đến thánh nhân, đế cảnh cấp bậc kia có lẽ động một tí mới là hủy thiên diệt địa. Bất quá cái này cùng thiên địa bản thân cũng có quan hệ. Thiên địa cường đại, quy tắc sao nạp. Đối với tu sĩ áp chế năng lực ép cường đại. Một chút vạn tượng cảnh hoặc là độ kiếp cảnh tu sĩ. Khả năng tiện tay cũng có thể diệt Tần Quốc nhỏ như vậy thiên địa. Nhưng ở cách này đại thiên địa bên trong cũng bất quá như giọt nước trong biển cả. Ma chủ bản thể mặc dù có bản lĩnh hết sức cao cường chỉ có thể giờ phút này cũng phát huy không ra được. chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngày trước yêu đình đập tới. Vừa nghĩ tới bản thân ngày trước đánh nát yêu đình, hôm nay lại bị yêu đình đập nát, tâm tình ếp khó tránh khỏi có chút kỳ quái, tuyệt đối chưa nói tới vui vẻ. Va chạm trong nháy mắt, oanh long nổ mạnh, trong tinh không phóng xuất ra nhất hào quang sáng chói, linh thạch nguyên khoáng triệt để nổ tung. Dựa vào Lâm Hổ cả người bỗng nhiên toàn thân phun máu, vết thương san sát, thân thể bay rớt ra ngoài, thể nghiệm được hết sức lực trùng kích. Xem như bây giờ yêu đình chi chủ, yêu đình nhận lấy cường đại như vậy trùng kích, Lâm Hổ lại như thế nào may mắn thoát khỏi tai nạn. Thiên Hồ đại tỷ tỷ tựa hồ đã sớm biết điểm này, hóa hình về sau biến thành một cái ngực lớn mỹ nhân tuyệt sắc, đầu ngón tay duỗi ra, bản thân sức mạnh ngưng tụ thành khí lá chắn, đem Lâm Hổ cho một xem ôm. Thân thể chấn động, dư lực biến mất. Lâm Hổ bị Thiên Hồ đại tỷ tỷ ôm vào trong ngực, trước ngực sung mãn, ép trên đầu. Loại thể nghiệm này ngày bình thường nhưng không biết quá nhiều gặp. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hổ vẻ mặt mộng bức. Thiên Hồ kinh ngạc nói, yêu đình cùng ngươi một thể, yêu đình bị thương, ngươi tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Ta cho là ngươi biết rõ. Còn nhỏ tiểu nhân bội phục một lần, ngươi lại dám làm loại này quyết định. Nói trắng ra là yêu đình nếu là thật nát, Lâm Hổ sợ là liền muốn lành lạnh. Các nàng có lẽ còn có cơ hội chạy đi. Đại đạo trăm sông đổ về một biển. Tiêu Thanh Doanh phong thánh bảng cùng yêu đình kỳ thật có gì khúc đồng công chỗ. Bất quá chi tiết phương diện lại có không ít khác biệt. Lâm Hổ trầm giọng nói, nguyên lai là dạng này, hắn phải biết yêu đình bị hủy, bản thân không chết cũng phải nửa tàn, bao nhiêu phải suy tính một chút, vậy cũng không đến mức nói rằng quyết định như vậy dứt khoát a. Quả nhiên là người không biết không sợ. Bất quá loại thời điểm này nói ra không khỏi quá sợ. Nói đến cùng kết quả là tương đối khá, ngoại trừ trên người máu không ngừng hướng về bên ngoài phun ra, linh thạch nguyên khoáng bảo tạc sinh ra liên tiếp bảo tạc, ầm ầm ầm ầm thanh âm vang vọng đất trời, mạnh như ma chủ giờ phút này cũng đã nuốt hận. Cha vợ vấn đề cũng không phải không lớn, người tại yêu đình bên trong bị yêu đình chĩa vào phần lớn áp lực, bản thân thực lực lại đủ mạnh, tự nhiên không cần lo lắng an toàn. Theo linh thạch nguyên khoáng sức mạnh tiêu hao hoàn tất, lưu lại sức mạnh hóa thành điểm điểm băng tinh từ trong tinh không rơi xuống, ngược lại là thả ra một cỗ không tầm thường linh khí, khiến cho chung quanh linh khí đột nhiên tăng lên một đoạn. Tần Cuồng Nhân vòng qua yêu đình bắt đầu tìm kiếm ma chủ tung tích. Lâm Hổ cũng thử nghiệm thông qua thương đế câu thông thiên đế, không còn chết. Thiên đế tin tức trở về, ma chủ có mạnh hơn cũng bất quá nửa bước thánh nhân, căn bản gánh không được tầng thứ này linh thạch nguyên khoáng bảo tạc. Hắn nếu dám dùng thủ đoạn này đi tê liệt thiên địa, cũng đủ để chứng minh có bao nhiêu uy lực khủng bố. Rơi vào kết quả như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Theo ma chủ ngã xuống, ma đình tâm tình mọi người lại trầm thấp lại. Ma chủ bản thể mặc dù không chết, nhưng phân thân bị người chém giết, bức bách lập tức liền xuống. Các tu sĩ dĩ nhiên cảm niệm hắn buông tha mình đám người, cũng có thể lại vô lực thay đổi gì. Không biết bước kế tiếp làm như thế nào đi làm. Ngự thú tông tu sĩ ép đi qua, trong nháy mắt nắm trong tay chủ thành thực lực. Ma đình cao thủ không dám phản kháng. Dù sao chung quanh đứng đấy nửa bước thánh nhân, tiên đạo cao thủ. Chán. Sống mới có thể động thủ. Đem mặt khác thành cũng đánh xuống. Đem cao hơn tay chém giết Tần Cuồng Nhân tìm không thấy ma chủ, hai mắt đỏ bừng, phảng phất còn không có đánh đủ. Lâm Hổ cũng không nói thêm cái gì, vì để tránh cho tình huống tương tự phát sinh, những cao thủ khác là không thể lưu. Hơn nữa những cao tầng này sức mạnh tồn tại, ít nhất định có biến số, có thể xử lý rơi tự nhiên là phải xử lý rơi. Về phần ma đình bên trong tầng thấp tu sĩ, vấn đề không lớn, giữ lại kiến thiết yêu đình. Nếu như quả thật bộc phát đại chiến, cái tầng thứ kia chiến đấu, cảnh giới thấp tu sĩ căn bản không xen tay vào được, cũng vô pháp thay đổi gì. Chủ yếu nhất chiến lực đều là đỉnh tiêm chiến lực. Cái này vừa lúc là trước mắt ngự thú tông khiếm khuyết vấn đề. Trên đỉnh chiến lực trong mắt không đủ. Ngay cả một cái có thể chống đỡ được ma chủ thế công người đều không có. Hơn nữa thánh nhân cùng nửa bước thánh nhân, thậm chí là tiên đạo cảnh giới cấp độ này, đều kém quá xa. Theo mặt mũi cùng tư nguyên thu hoạch được, chữa trị yêu đình thời gian sẽ nâng lên hành trình. Một lần này đám người đều thấy được yêu đình chỗ kinh khủng. Nếu có thể trở lại như cũ ra năm đó yêu đình, nói không chừng có thể chống đỡ một cái đế cảnh cao thủ. Ma đình sự tình hết thảy đều kết thúc. Cao thủ đền tội có thể xử lý đều đã xử lý hoàn thiện. Thừa dịp Chu Như Hỏa có việc rời đi về sau, Chu Tử Hoa lén lén lút lút chạy tới tìm tới Lâm Hổ. Hai người hai mắt tương vọng. Không nói ra được có mấy phần ẩn ý đưa tình, chính là vẻ mặt mộng bức. Chúng ta như vậy liền thành cho đến nay. Chu Tử Hoa vẫn như cũ có chút rơi vào trong sương mù cảm giác. Bất quá cách lâu như vậy thời gian. Gặp lại Lâm Hổ. Cũng là phi thường vui vẻ. Tăng thêm những ngày này. Bởi vì bị Chu Như Hỏa hướng về. Không có cách nào rời đi. Cho nên nghe Lâm Hổ sự tình. Liền thành nàng gần đây duy nhất niềm vui thú. Đừng nói cứ như vậy. Thật đúng là cảm thấy mình đối với hắn có như vậy chút ý tứ. Nhất là Lâm Hổ chuyện gần nhất càng làm càng lớn. Thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, này cũng tiên đạo cảnh giới. Chu Tử Hoa toại nguyện đổi về nữ trang. Nhiều hơn mấy phần nữ nhi tư thái. Cũng bởi vì một mực bị làm thành nam hài tử nuôi. Thiếu phương diện này tố dưỡng. Gần đây một mực bị Chu gia cao thủ dạy đây. Ngươi đột nhiên ép mạnh như vậy, mà ta mới vạn tượng cảnh đây. Thời gian không lâu, nhưng Lâm Hổ tốc độ là nàng hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói ra, ta tình huống khác biệt, thân làm yêu loại, nếu là không điểm năng lực, làm sao tiếp nhận truyền thừa, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ rất nhanh a. Hơn nữa bây giờ manga ở các nơi chào hàng, giống như là giúp ngươi trải rộng ra đại đạo, về sau tu luyện, tự nhiên làm ít công to. Manga sự tình liên quan đến Chu Tử Hoa đại đạo cũng là một loại thăm dò, cho nên nàng vẫn không có dừng lại. Cho dù là Chu Như Hỏa bận rộn nữa, cách một đoạn thời gian cũng sẽ giúp nàng đi một chuyến phía dưới. May mà rất nhiều chuyện hệ thống sẽ tạo dựng lên, thi hành cũng sẽ không quá khó khăn. Bởi vì Chu Như Hỏa bồi dưỡng, tăng thêm đại đạo thông thuận, Chu Tử Hoa sẽ bước vào vạn tượng cửu phẩm. Khoảng cách độ kiếp không xa. Trên thực tế Lâm Hổ ngược lại hy vọng tốc độ tu luyện của nàng tạm thời chậm một chút. Từ trong đầu, không muốn nàng đối mặt tương lai nguy hiểm, cho dù là bản thân độc lập chống được tất cả. Tu chân thế giới lão hổ 111 chương 1168 tiểu Chu coi như xui xẻo. Chu Tử Hoa buồn bực nói. Ma đình thất bại. Không ít tu sĩ đều đắm chìm tại vui vẻ bên trong. Nhưng ta biết rõ vấn đề còn chưa có giải quyết. Xa xa không phải cao hứng thời điểm. Chỉ hận thực lực mình không đủ. Xem như Chu Như Hỏa bồi dưỡng người nối nghiệp. Chu Tử Hoa đương nhiên biết rõ càng nhiều nội tình. Thế nhưng thực lực thứ này, trừ phi học Lâm Hổ đám người bật hắc, nếu không trong ngắn hạn là không thể nào có quá lớn tăng lên. Nàng đã coi như là không hợp thói thường. Bởi vì tự mở ra một con đường đi ra bản thân đại đạo. Đổi thành những người khác đi đến vạn tượng cảnh sợ là cũng phải mấy trăm năm, thậm chí 1.000-2.000 năm. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, trời sập xuống có cái tử cao đỉnh lấy, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì. Trước kia Lâm Hổ chính là tương tự ý nghĩ. Bất quá bây giờ tình huống không tốt lắm, hắn chính là vóc người cao nhất một trong. Cũng có thể Lâm Hổ cũng không dự định lùi bước. Chu Tử Hoa bộ dáng này, may mà nàng thực lực không đủ, nếu không đã sớm gánh đao thương ra trận. Cùng mình khác biệt, Chu Tử Hoa xuất thân đại gia tộc, càng là xem như Chu Như Hỏa hậu nhân tại bồi dưỡng. Bản thân giác ngộ rất cao. Huống chi các nàng có tổ tiên thù, có không thể cúi đầu lý do. So sánh Lâm Hổ tự nhiên là nhiều hơn mấy phần chiến ý. Tạm thời không nói cái này, thật vất vả mới chạy ra, tâm sự vui vẻ. Chu Tử Hoa cũng biết vấn đề này có chút trầm trọng, cố ý đổi chủ đề. Chu Như Hòa nói đại hôn trước đó ít không cho phép gặp lại. Đại gia tộc đều là cái quy củ này. Cũng có thể kỳ thật cũng không nghiêm ngặt, đơn giản đều là nhìn người. Chỉ là lão Chu trong lòng có chút oán khí, tiểu Chu ít xui xẻo theo, hồi lâu không thể nhìn thấy Lâm Hổ. Không chừng tối nay bị phát hiện, sẽ còn bị đối phương xách trở về. Nhưng hôm nay Lâm Hổ thực lực địa vị không thể coi thường. Nội tâm của nàng lo âu, nào có không tới xem một chút đạo lý. Như vậy áp lực, nói không chừng một số người ít muốn hỏng mất. May mà nhìn thấy Lâm Hổ, gia hỏa này vẫn như cũ tâm lớn, không có ảnh hưởng gì, nội tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Man ra sự tình Chu Tử Hoa trầm ngâm chốc lát nói. Đám cưới sự tình đại hôn có cái gì vui vẻ, Lâm Hổ vừa định nói chuyện, lại bỗng nhiên kịp phản ứng. Lời này nói ra miệng, Hổ ra đời chút nữa sợ là ếp xong đời. Lập tức phong cách vẽ nhất chuyển nói. Hổ ra ta rất mong đợi. Chính là gần nhất đánh tới đánh lui. Làm sao có thời giờ xử lý chúng ta vấn đề này. Bằng không thì sớm chút xử lý tốt bao nhiêu. Chu Tử Hoa ngược lại là nháo cái mặt đỏ ửng. Sớm chút xử lý, lời này thì có nghĩa khác. Trước kia đám người là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Biết rõ nàng là nữ hài tử. Nhưng bởi vì Chu Như Hỏa nguyên nhân. Sống chết không thừa nhận vấn đề này. Xem như bản thân không biết. Kiến thức của phương diện này cũng không thể dạy nàng. Nhưng hôm nay tình huống chuyển tốt, nên có tri thức cũng cần dạy bảo một phen. Nhất là sẽ định ra hôn ước. Phương diện này sự tình, đương nhiên muốn giảng đến rõ rõ ràng ràng. Nếu không thực đến đó một bước, không biết làm sao ra tay. Nên làm cái gì, tuy nói bản thân nàng kỳ thật cũng có nghiên cứu. Dù sao Xuân Cung đổ nha loại hình đồ vật, nàng cũng không phải không lấy được tay. Chỉ là bản thân tự mình nghiên cứu là một chuyện, bị trưởng bối dạy bảo lại là một chuyện khác. Lấy Lâm Hổ loại tính cách này, nàng dám đánh cam đoan. Đại hôn chỉ là đi cái quá trình, về sau mới là món chính. Một cách tự nhiên liền sẽ nghĩ sai. Dù sao cũng là làm sáng tác nghề này, phàm là một chút chuyện nhỏ đều có thể liên tưởng xuất rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lâm Hổ nói lấy liền phát hiện Chu Tử Hoa khuôn mặt đỏ bừng, nhưng dễ nhìn. Đưa qua đầu, một ngụm ếp hôn tới. Chu Tử Hoa như bị sét đánh, ngay tại chỗ, bụng mặt. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao làm tốt, chỉ có thể mở to hai mắt, đột ngột nhìn qua Lâm Hổ. Lâm Hổ cười hắc hắc nói, dù sao đều nhanh thành thân, hôn một cái cũng không sao chứ, điển hình lên trước thuyền sau mua vé bổ sung. Hôn một cách là không có việc gì. Ngược lại là khổ Chu Tử Hoa. Khuôn mặt đều nhanh đỏ đến dì máu. Nhiệt độ cơ thể tăng cao. Trung quanh trình độ đều bị bốc hơi. Vậy mà tạo thành một mảnh sương mù. A, lão Chu ngươi chính là cái hơi nước cơ A, Lâm Hổ giật này cả mình. Chu Tử Hoa tình huống cứ như vậy. Từ bé liền bị xem như nam hài tử nuôi. Nếu không phải là Lâm Hổ gan lớn, người không biết không sợ, quyết đoán cùng Chu Như Hỏa nhấc lên vấn đề này, còn không biết muốn trì hoãn bao lâu thời gian. Làm hồi nữ hài tử cũng bất quá chuyện gần nhất. Lâm Hổ quyết đoán cho nàng tới điểm như vậy kích thích, Chu Tử Hoa chỗ nào chịu được. Chu Tử Hoa một bộ đầu hoàn toàn đương cơ bộ dáng, như thế để Lâm Hổ có chút mới là cảm giác. Bất quá loại thời điểm này cũng không tiện lại chơi ồn ào xuống dưới. Lập tức đưa tay nâng lên nàng. Tựa như là còn có chút quá kích thích, ta dẫn ngươi đi yêu đình dạo chơi a, Lâm Hổ không tiện cười một tiếng. Một lúc lâu Chu Tử Hoa mới hòa hoãn lại. Yêu đình, các nơi đều tại hấp tấp khai triển kiến thiết nhiệm vụ. Các tu sĩ so với bình thường người phải thiết thực. Dù sao ma chủ tạm thời treo, nửa bước thánh nhân cùng tiên đạo cao thủ không còn. Liền bọn hắn chút thực lực ấy, hoàn toàn không phản kháng được Ngự Thú Tông. Chỉ có thể yên lặng đã nhận lấy. May mà Ngự Thú Tông cũng không phải là tà môn oai đạo. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng chính là dựa theo yêu cầu xây dựng phòng ốt, vật liệu, chính là ngày trước ma đình công trình kiến trúc cũng hoặc là các tu sĩ bảo vật. Cái này nhưng đều là ngự thú tông chiến lợi phẩm. Bọn họ sử dụng cũng không gì đáng trách. Lâm Hổ cố ý đi vòng những địa phương này, mà là lựa chọn tĩnh lặng nơi ấy. Dù sao yêu đình bên trong người không nhiều, làm chút cái gì cũng không tiện. Chu Tử Hoa hiển nhiên không dự liệu được Lâm Hổ dụng tâm hiểm ác. Đần độn ý vì Lâm Hổ chính là mang bản thân tới ngắm cảnh một lần. Còn một đường tán thưởng ngày trước yêu đình. Hoàn toàn không biết mình đã bị Lâm Hổ dẫn tới yên lặng nơi ấy. Bức tường góc tường có một đóa xinh đẹp hoa. Chu Tử Hoa chạy qua nhìn một cái. Lâm Hổ theo sát phía sau. Tìm xong vị trí. Dọn xong tư thế. Bắt đầu phát động tiến công. Cùng lão Chu tình cảm khẳng định phải thêm bồi dưỡng một lần. Tuy nói trước đó đã có cơ sở. Có thể không thể nói thâm hậu kiên cố. Hiếm có cơ hội. Lâm Hổ sao lại không động thủ. Mới lạ phương thức. Chu Tử Hoa lưng tựa vách tường có loại tiểu bạch thỏ bị lão sói xám ngăn chặn cảm giác. Lâm Hổ tay phải căng vách tường. Chân trái khẽ nâng lên. Rõ ràng đúng không cho Chu Tử Hoa chạy trốn không gian. Ngươi làm cái gì? Chu Tử Hoa thấp thỏm nói. Trước kia nàng thực lực cường đại tự nhiên không kém Lâm Hổ, nhưng hôm nay vạn tượng cửu phẩm cùng tiên đạo cảnh giới kém đến không phải một điểm nửa điểm, hoàn toàn biến thành một cái nhỏ cừu non. Tiên đạo cao thủ mạnh bao nhiêu, nàng lòng dạ biết rõ, nhà mình lão tổ cũng liền cảnh giới này mà thôi. Lâm Hổ tự cho là anh tuấn tà mị cười một tiếng, lại không nghĩ ở trong mắt Chu Tử Hoa. Bộ dáng này quá tà ác. Nhất định chính là sắp ăn hết con cừu nhỏ đại lão hổ. Tay trái nhẹ nhàng vẩy một cái Chu Tử Hoa cái cằm. Tại Chu Tử Hoa thấp thỏm vẻ mặt, Lâm Hổ miệng ấm đi qua. Đột nhiên tiếp xúc. Chu Tử Hoa hiển nhiên mười phần kinh ngạc. Con mắt trừng trực. Tựa như phát sinh cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bản năng muốn đưa tay rời đi Lâm Hổ. Nhưng là cảm giác này lại không hiểu để cho người ta có chút lưu luyến. Nàng hai tay làm bộ muốn đẩy, nhưng đẩy đẩy, liền thành vây quanh Lâm Hổ thử nghiệm đáp lại. Tu chân thế giới lão hổ 111 chương 1169 dù sao còn không có bước qua cửa đây là một loại rất mới lạ thể nghiệm. Trước lúc này nhân sinh, nàng nhất định là không thể nghiệm qua. Bị Lâm Hổ giày vò một trận. Chu Tử Hoa lúc này mới mặt đỏ nhịp tim che ngực. Vẫn là một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Ngơ ngác chừng mắt Lâm Hổ, tựa như còn không có hòa hoãn lại. Thế nào không đủ? Lâm Hổ trêu đùa. Đủ. Chu Tử Hoa vội vàng khoát tay. Nàng nếu là dám nói không đủ, nói không chính xác Lâm Hổ liền phải làm chút càng suất nghiên cứu sự tình. Nàng mặc dù không trải qua, có thể không phải không hiểu. Thực đến một bước này, tự nhiên sẽ có chút khiếp đảm. Không rõ bắt đầu sợ lên. Đều nói yêu là làm mà ra, cổ nhân thật không lừa ta. Lâm Hổ suy nghĩ bản thân cùng lão Chu vốn là có chút tình cảm. Như vậy khẽ đảo dành ra. Tình cảm ngược lại là ấm lên không ít. Tối thiểu nhất khoảng cách của song phương, lập tức liền bị kéo gần lại. Đáng tiếc ngày cưới xa xa khó vời. Đến tìm biện pháp. Thuyết phục Chu Như Họa. Phóng Chu Tử Hoa ra mới được. Quy củ là người lập. Tự nhiên là muốn nhập ra tùy tục. Cân nhắc tình huống đặc biệt nha. Lâm Hổ vẫn chưa thỏa mãn, chuyên chở Chu Tử Hoa tiếp tục dạo chơi. Hồi lâu sau, cách đó không xa một cái tảng đá lớn đột nhiên giật giật. Theo sát lấy mặt ngoài giống như tơ lụa giống như trượt xuống, lộ ra một bóng người. Công Thâu Nguyệt thở hổn hển vỗ ngực một cái nói, dọa. Làm ta sợ muốn chết. Nếu không phải là sư phụ cố ý giúp ta luyện chế cái này đối kháng đại lão hổ pháp bảo, ta khả năng ép bị phát hiện. Công Thâu xảo rút kinh nghiệm xương máu, khai phát đối Lâm Hổ chuyên dùng pháp bảo cho mình tiểu đồ đệ. Thoạt nhìn hiệu quả không tệ. Kỳ thật cũng là bởi vì Lâm Hổ bản thân không có để ý chung quanh. Lực chú ý đều đặt ở Chu Tử Hoa trên người. Nếu không chưa hẳn không phát hiện được. Tình huống vừa rồi, đối tiểu thỏ tử mà nói thật sự là quá kích thích. Cho tới bây giờ, vẫn như cũ mặt đỏ thở hổn hển, bình phục không đến tâm tình. Chu tỷ tỷ cũng quá. Tiểu thỏ tử không kiềm hãm được bội phục lên. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Bản thân nghe sư phụ tới quy hoạch kiến tạo cơ quan chi tiết, lại đột nhiên gặp được một màn này. Biết được loại chuyện này, Chu Tử Hoa lẽ ra hẳn là không thể gặp Lâm Hổ a. Tốt trong lòng nàng có một cân đòn. Tuy nói đại lão hổ có chút làm người tức giận, cũng có thể vấn đề này bản thân cũng không thể đi cáo trạng. Lâm Hổ cùng Chu Tử Hoa dần dần từng bước đi đến. Tách rời hồi lâu sau, cuối cùng là có thể cùng một chỗ khắp nơi. Bất quá Chu Như họ chỉ là ra ngoài xử lý vấn đề. Chờ trở về sau, thuận dịp phát hiện Chu Tử Hoa không thấy. Tìm phải tìm trái, không thấy tung tích. Hỏng, nha đầu này nhất định là đi tìm tiểu tử kia. Chu Như họ có chút buồn bực. Làm một tay thúc đẩy vấn đề này kẻ cầm đầu. Tỉnh táo lại suy nghĩ một chút. Luôn cảm thấy có chút bị thua thiệt. Nếu không phải là Chu Tử Hoa bản thân không phản đối, hắn sợ là lại muốn đổi ý. Để Chu Tử Hoa tới bên cạnh mình. Thứ nhất là quy củ. Thành thân trước đó, song phương tận lực không được gặp mặt. Thứ hai cũng là để Chu Tử Hoa lánh tính một chút. Dù sao tiểu tử kia cũng không phải cái gì hàng tốt. Nếu là mơ mơ hồ hồ cứ như vậy gả, bị thua thiệt làm sao bây giờ. Chu Như họ đối với cái này thế nhưng là phi thường quan tâm. Phát hiện Chu Tử Hoa không ở về sau, quả quyết chạy tới Yêu Đình. Không cần nghĩ, nhất định là đi tìm Lâm Hổ. Yêu Đình, Lâm Hổ cố ý cùng Chu Tử Hoa bồi dưỡng tình cảm. Niên đại này ép duyên rất nhiều. Lão tổ phía dưới lệnh, giống như là Chu Tử Hoa dạng này căn bản liền không khả năng chống lại. Lâm Hổ cũng lo lắng nàng không quá vui lòng. Đáng tiếc việc đã đến nước này, rất khó có hòa hoãn chuyển chỗ trống. Cho nên tận lực bồi dưỡng một chút tình cảm a. Bất quá mấy lần thăm dò, Lâm Hổ ít đại khái nắm rõ ràng rồi Chu Tử Hoa cách nhìn. Hắc hắc hắc, xem ra hổ gia có lẽ vận khí không tệ, điển hình thừa lúc vắng mà vào. Lão Chu bị làm thành nam hài tử nuôi thời điểm, không có khả năng có người ôm ý nghĩ thế này tiếp cận. Lâm Hổ vừa lúc chính là duy nhất, cho nên chiếm đại tiện nghi. Tăng thêm làm man ra cùng sau này sự tình, cho Chu Tử Hoa rất lớn trùng kích. Nàng lúc ấy thực lực quá mạnh, đương nhiên sẽ không giống như là phen cuồng kinh hô hổ ra thật tuyệt. Hiện tại mọi người nói ra ra, Lâm Hổ ngược lại biết rõ nàng ý nghĩ trong lòng. Nguyện ý liền tốt. Lâm Hổ cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng nhất kỳ thật vẫn là Chu Tử Hoa không chịu bản thân vô duyên vô cớ làm trễ nải đối phương. Nói thực ra, ngay cả chính hắn đều cảm thấy mình có chút cặn bã. Cũng có thể biết là một chuyện, có thể hay không sửa lại chính là một chuyện khác. Dù sao cặn bã nha, khổ khổ tình cảm ấm lên. Lâm Hổ cùng Chu Tử Hoa nhất đều hôn. Kéo kéo tay, ôm ôm ập ập, tự nhiên không phải cái vấn đề lớn gì. Chu Như họ chạy đến về sau, thuận dịp phát hiện một màn này, dùng sức ho khan hai tiếng. Chu Tử Hoa toàn thân thẳng băng, hiển nhiên là bị giật mình. Lâm Hổ ngược lại là không sợ. Luận đến thực lực, đào lên rất nhiều mánh khóe. Chu Như họ khả năng còn không phải là đối thủ của hắn. Mọi người xem như ngang nhau cấp độ cao thủ. Lâm Hổ cũng có chút lực lượng. Đương nhiên, tôn trọng vẫn là muốn có. Không thể bởi vì chính mình vượt qua manh mới kỳ, có chút ít năng lực, liền bắt đầu lớn lối. Làm người cũng có thể không thể quên cội nguồn. Lão tổ, Chu Tử Hoa cúi đầu tựa như làm chuyện xấu, bị phụ huynh bắt được cảm giác. Lâm Hổ ngược lại là nắm tay nàng, ra hiệu nàng yên tâm. Lúc này mới hướng về Chu Như họ chắp tay. Thái độ vẫn như cũ khiêm tốn. Chỉ lần này Chu Như họ nội tâm thuận dịp thư thản rất nhiều. Biết rõ các ngươi người trẻ tuổi trong lòng nóng này, nhưng tất cả mọi người là như vậy tới. Thêm nhìn một chút, đi qua rất nhanh. Chu Như họ hướng dẫn từng bước. Lâm Hổ khẽ nói, không giống nhau. Chỗ nào không giống nhau? Những người khác biết rõ lúc nào thành thân, tốt xấu có cái hy vọng. Nhưng chúng ta hai bộ dạng này, một mực cũng không thảo luận kết quả ra. Thời gian không hạn chế áp về sau, cũng không biết đến khi nào đi. Lâm Hổ oán trách. Chu Tử Hoa vấn đề này trước đó liền đã quyết định. Có thể thành hôn thời gian một mực không ổn định. Nói đến cùng, có lẽ Chu Như Họa muốn tổ chức lớn đặc biệt xử lý. Hết lần này tới lần khác loại tình huống đó, liền cần mời những cao thủ khác cùng nhau tới. Lúc ấy ma đình không diệt, cao thủ không dám tự ý rời, thời gian liền bị kéo dài xuống. Bây giờ ma đình ngược lại là diệt, cũng có thể tình thế vẫn khẩn trương như cũ, cũng không mấy người sẽ có tâm tư xử lý chuyện này, một dạng bị chậm trễ xuống tới. Chu Như Họa suy nghĩ một chút, giống như cũng là dạng này. Người khác tốt xấu có cái hy vọng, bọn họ ếp thảm, chỉ có thể dương mắt nhìn qua. Trên thực tế ếp thế cuộc trước mắt, đợi đến yêu đình chữa trị hoàn tất, tình thế ổn định lại, khả năng lại muốn tiến vào trộn lẫn vào giai đoạn. Hơn phân nửa cũng dành ra không ra thời gian nào đến giải quyết vấn đề này. Lâm Hổ lại là yêu loại, nhất định là muốn đi ở đằng trước xuôi theo. Thực lực thân phận không phải do hắn trốn tránh. Kể từ đó, phong hiểm ếp cực lớn, nói không chừng lúc nào ếp vẫn lạc. Hắn nhìn một chút một bên Chu Tử Hoa, đứa nhỏ này từ bé kinh lịch khác biệt, hiểu chuyện sớm, lại rất sớm phụ trách Chu Tước thành công việc. Bây giờ càng là đi ra bản thân đại đạo, sao lại xem không minh bạch điểm ấy. Nàng vẫn như cũ muốn tới, còn cùng Lâm Hổ chàng chàng thiếp thiếp, hiển nhiên chính là hạ quyết tâm. Đã như vậy, mình cần gì làm cái này áp nhân đây? Tốt à, tốt à, các ngươi muốn cùng một chỗ, ta cũng không nói gì. Bất quá ngày bình thường tốt xấu phải chú ý chút, dù sao còn không có chính thức bước qua cửa đây. Tu chân thế giới lão hổ 111 chương 1170, nếu có thể rút đi yêu thân liền tốt. Chu Như Họa xem như không muốn dính vào chuyện này, liền để tiểu tình lữ bản thân giày vò đi, tránh khỏi chỉ là mình làm áp nhân. Hơn nữa Lâm Hổ xưa đâu bằng nay, trước đây không lâu vẫn là cái nhỏ bé đáng yêu mới đến nghe các đại lão an bài, bây giờ thực lực cũng đã không kém hơn bản thân, nói không chừng ngày nào càng là vượt qua bản thân, sẽ có được chính mình làm chủ năng lực, để chính bọn hắn nắm chắc liền có thể. Chu Tử Hoa nhẹ nhàng thở ra, bày ra một bộ thắng lợi dáng vẻ. Lâm Hổ lại biết đây là trong dự liệu sự tình. Nếu không thể sớm ngày an bài hôn lễ, lão bà của ta sớm muộn vẫn là muốn đưa tới. Bằng không thì cùng Ngưu Lang chức nữ khác nhau ở chỗ nào trong khoảng thời gian này, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Chí ít để cho hai người nhận rõ ràng một việc, hai bên ở giữa là có tình cảm tồn tại. Chu Như Họa ngược lại là làm người tốt, bỏ gánh về sau, Chu Như Họa cảm giác mình cũng dễ dàng không ít, người như một làn khói liền chạy. Chu Tử Hoa nghiêm mặt nói, ta muốn gia nhập yêu đình. Ngạch, yêu đình đều là yêu thú, ngươi thêm vào làm chi? Lâm Hổ tư duy còn không có chuyển đổi tới, bản năng ép trả lời một câu. Hắn thấy yêu đình là yêu thú tổ chức, hơn nữa hiện tại trên cơ bản vẫn là cái xác sống. Muốn phát triển trở thành quá khứ yêu đình còn thiếu một cỗ lực ngưng tụ. May mà tam thập lục kỵ cùng tiên bối Lâm yêu thú bị Lâm Hổ mơ mơ hồ hồ trói chặt tiến đến. Những cái này yêu thú tại yêu thú giới đều là vô cùng có bối phận. Nhà ai còn không có cái thân bằng hảo hữu? Đào sâu một lần, rất nhanh liền có thể khuyết trương một bộ phận. Tăng thêm yêu thú tư duy đơn giản, nói trắng ra là chính là tốt lừa. Có tổ tông ở chỗ này, muốn lôi kéo thú tâm cũng không phải như vậy chuyện khó khăn. Cũng có thể tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Hổ mới rõ ràng. Chu Tử Hoa mặc dù là tu sĩ, nhưng nàng là yêu thú tức phụ a. Lâm Hổ sờ lấy sờ cằm, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu. Chu Tử Hoa giận trách nhìn hắn một cái nói, ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ mãi mà không rõ đây. Lâm Hổ cười hắc hắc. Tuy nói hổ ra là yêu thú xuất thân, nhưng luôn cảm thấy có chút khó chịu. May mà bản thân bởi vì là nhân hồn nguyên nhân, đám người đổ vào sẽ không quá để ý. Có ngự thú tông đánh rớt xuống cơ sở, các nàng cũng sẽ không kháng cự. Cũng có thể Lâm Hổ luôn luôn cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu có thể có biện pháp, rút đi cái này yêu thân liền tốt. Dù sao cũng là một người. Nói quen thuộc. Vậy cũng không đến mức bảo hoàn toàn quen thuộc. Trước kia nhìn qua tiểu thuyết. Ngược lại là có yêu thú rút đi yêu thân nói chuyện. Bất quá tình huống dù sao khác biệt. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước có hay không thích hợp biện pháp. Mang theo Chu Tử Hoa lui về Ngự Thú Tông. Sự xuất hiện của nàng để đám người vui mừng. Chỉ là Chu Tử Hoa đột nhiên có chút không vui. Uyển Nhi ngươi độ kiếp cảnh nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Trước đó Tần Uyển Nhi vẫn là cái nhỏ bé đáng yêu mới. Thực lực bất quá uẩn thần cảnh giới. Về sau nghe nói. Bởi vì ma chủ cùng thiên ý quan hệ. Trên người tiềm lực. Bị ma chủ bức đi ra. Thực lực hiện ra bộc phát kiểu tăng trưởng. Nghe có chút mơ hồ trên thực tế nhìn thấy mới biết được khủng bố đến mức nào. Lúc này mới bao lâu thời gian liền có thể bước vào độ kiếp cảnh. Tần Uyển Nhi có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ngay cả chính nàng đều cảm thấy rơi vào trong sương mù. Chỉ là có thể bị ma chủ chọn lựa làm phủ xuống nhục thân. Có thấy nàng bản thân tiềm lực mạnh bao nhiêu. Thậm chí có thể tiếp nhận một bộ phận ma chủ sức mạnh. Để ma chủ phát huy ra bộ phận này giới hạn. Lại có thiên ý phí hết tâm thần chuẩn bị mới có loại này kỳ hiệu. Trong mắt nàng mang theo một tia ý mừng. Lâm Hổ thực lực càng ngày càng mạnh. Nàng đã mất đi sóng vai trợ chiến khả năng. Bây giờ nhưng lại tìm về cơ hội. Tự nhiên vô cùng trân quý. Theo Ngự Thú Tông tài nguyên nghiêng thực lực của nàng cùng tích lũy đều có bộc phát kiểu tăng trưởng. Tần Khả Nhân đứng ở một bên cảm khái vạn phần. Nháy mắt. Tiểu gia hỏa này ếp trưởng thành đến một bước này. Nàng ngược lại có chút thổn thức. Đáng tiếc không có cơ duyên. Tiên đạo một bước này quá khó khăn bước ra. Nàng nhìn một chút Lâm Hổ. Cuối cùng sẽ nhớ tới bản thân cùng hắn tầm đó những cái kia mơ mơ hồ hồ sự tỉnh. Ai? Đời này xem như kết thúc. Mình nếu là không thêm sức lực. Khả năng liền bị Uyển Nhi vượt qua. Mấu chốt là nàng cũng không yên lòng Tần Uyển Nhi. Thế là tròng mắt ngay tại Tiêu Thanh Doanh trên người đảo quanh. Nếu như lên rồi phong thánh bảng có lẽ tu vi cũng sẽ tăng lên một đoạn A. Dù sao những người khác lên rồi. Cảm giác đều còn không kém. Nếu như nàng có thể đi lên. Nói không chừng thật đúng là có thể phóng ra một bước kia. Bất quá vấn đề này. Còn phải tự mình cùng Tiêu Thanh Doanh nói một chút. Các ngươi muốn gia nhập yêu đình có lẽ cũng có thể gia tăng một chút thực lực. Lâm Hổ nghĩ nghĩ mới lên tiếng. Chu Tử Hoa để cho hắn hiểu được. Yêu đình mặc dù là yêu thú thiên đường. Nhưng không có nghĩa là không thể nhận nạp tu sĩ A. Huống chi bản thân vốn liền đặc thù. Tối thiểu yêu phi. Là tu sĩ không có vấn đề A. Cũng không thể để hổ ra toàn bộ chọn yêu thú lão bà. Nếu như yêu đình chi chủ. Liền điểm ấy tự do chưa từng. Cái kia còn làm cái rắm. Ta Tần Uyển Nhi lập tức nhấc tay biểu thị lên. Tần Khả Nhân một mực dạy bảo nàng. Để cho nàng chủ động điểm tiến công. Hiện tại hẳn là thời điểm tiến công A. Tối thiểu nhất cũng phải vứt cái chính cung vị trí A. Ta Tiểu Thanh cũng bắt trước nói. Lũ tiểu gia hỏa tự nhiên không dám yếu thế, nhao nhao biểu thị muốn gia nhập yêu đình. Gia nhập yêu đình, phương thức có chút đặc thù. Bất quá cùng phong thánh bảng cũng cơ bản giống nhau. Chỉ bất quá bởi vì Ngự Thú Tông đám người. Đi được là phong thánh bảng đường xưa. Cho nên hầu như không cần bọn họ đồng ý. Liền có thể cưỡng ép đem bọn hắn đặt vào phong thánh bảng hệ thống. Mà yêu đình tình huống khác biệt cần thu nạp một tia thần hồn. Đem mọi người đặt vào yêu đình. Ở đây tại mọi người. Lập tức cảm giác được một loại biến hóa kỳ diệu. Cùng yêu đình liên hệ với nhau. Cũng tương tự cùng Lâm Hổ liên hệ với nhau. Chu Tử Hoa cảm thụ một lần bản thân biến hóa. Không mạnh mẽ lên. Nhưng là cảm giác có một tia như có như không sức mạnh. Đang thôi động tu vi của ta. Còn không rất rõ ràng. Có lẽ là bởi vì yêu đình còn chưa đủ mạnh mẽ nguyên nhân a. Nàng cảnh giới sẽ không cao lắm, cho nên cảm thụ rõ ràng nhất. Giống như là Lâm Hổ dạng này cơ hồ cảm giác không thấy có bất kỳ thôi động bản thân tu vi khả năng. Sảo Ngọc liên tục gật đầu nói. Cùng tín ngưỡng của ta sức mạnh không sai biệt lắm. Bất quá loại này càng thêm thuần túy một chút. Ta gia nhập về sau. Yêu đình có hay không biến hóa khác Lâm Hổ ổn định lại tâm thần cảm ứng. Yêu đình có hai cái. Một cách là hiện thực tồn tại. Một cách đang thức hải của hắn bên trong. Nhưng đều là mình vật sở hữu. Hiện thực tồn tại thuộc về biểu tượng cùng pháp bảo loại hình. Trong thức hải cảm giác mới là hạch tâm. Giờ phút này thức hải bên trong. Sáng lên mấy ngôi sao. Trong đó một khỏa cực kỳ sáng chói. Lâm Hổ hơi cảm ứng một lần. Thuận dịp phát hiện đây là đại biểu Sảo Ngọc tinh thần. Lại ngưng thần nhìn tới. Liền phát hiện nàng đại biểu tinh thần phổ cận. Có rất nhiều hơi nhỏ tinh thần. Quang mang cơ hồ không đáng kể. Nhưng cũng rõ ràng tồn tại. Lâm Hổ hai mắt sáng lên. Sảo Ngọc thực lực. Còn không bằng Chu Tử Hoa. Nhưng là tinh thần sức mạnh mạnh hơn. Tựa như cũng có thể cho yêu đình mang đến càng mạnh sức mạnh. Có thấy cùng cái này có quan hệ. Các nàng tiến vào yêu đình hệ thống, bản thân hệ thống tu luyện kỳ thật cũng có thể mang vào. Sảo Ngọc những cái này hiển nhiên là nàng đám fan hâm mộ. Mà Chu Tử Hoa trên lý luận quy mô khả năng càng lớn. Nhưng là bởi vì phương thức khác biệt. Không thể đem cỗ này sức mạnh khai phát ra. Lâm Hổ lập tức có ý nghĩ, biết rõ nên như thế nào tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Tu chân thế giới lão hổ 111 chương 1171 yêu đình quan hệ bám váy yêu đình. Cũng không phải tự mình một người yêu đình. Mà là tất cả mọi người nhà. Là giao nạp cái nhà này tất cả mọi người sẽ kính dâng bản thân sức mạnh. Sở dĩ sẽ có yêu đình chi chủ thuyết pháp. Thuần túy là bởi vì. Cái này có ngàn ngàn vạn vạn người nhà đại gia đình. Dù sao cũng phải có một cái người phát ngôn mới được. Tử Hoa tới Lâm Hổ ngoát ngoát đầu ngón tay, ra hiệu Chu Tử Hoa tới gần một chút. Chu Tử Hoa hết sức tò mò, thì thầm tới còn không ngừng nháy mắt. Chúng ta làm cái man ra chi thần như thế nào? Ngươi cũng nhìn thấy Sảo Ngọc tình huống. Chỉ cần những người này sùng bái ngươi. Cảm kích ngươi. Ngươi liền có thể phản hồi cho yêu đình càng nhiều sức mạnh. Yêu đình cũng tương tự sẽ phản hồi ngươi sức mạnh. Lâm Hổ đường đường chính chính nói. Đây cũng quá xấu hổ. Chu Tử Hoa con mắt ngập nước nhìn qua Lâm Hổ. Thực sự là quá xấu hổ. Đại đạo thứ này. Dù sao vô hình. Người khác đi ngươi nói. Tự nhiên là sẽ phản hồi ngươi. Dù là đối phương không biết đầu này đại đạo người khai sáng là ai. Cũng chính là bởi vì như vậy, nàng đĩa trải rất lớn, lại không có Sảo Ngọc thu hoạch. Tuy nói Chu Tử Hoa cũng căn bản không cần cân nhắc như vậy điểm răng đầu tiểu lợi. Nhưng hôm nay tình huống khác biệt. Nếu gia nhập yêu đình người, có thể trong lúc vô hình tăng phúc yêu đình sức mạnh. Như vậy bất kể như thế nào, cũng là muốn thử một chút, cũng sẽ có chỗ tốt rất lớn. Cái này có gì, ngươi nói như vậy, Sảo Ngọc không phải thảm hại hơn Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Chu Tử Hoa nhìn về phía Sảo Ngọc nói, ta cũng không có nói, là hắn nói. Minh bạch minh bạch. Sảo Ngọc hít mắt gật đầu. Đều là người mình có cái gì không thả ra. Tiếp theo nàng còn nói thêm. Bất quá ta xem vấn đề này có thể biến thành. Nếu mọi người gia nhập yêu đình, đương nhiên phải cố gắng tăng lên yêu đình thực lực. Yêu đình mạnh, chúng ta sống tiếp nắm chắc cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Đều có hậu trường người, há lại không biết tình huống hôm nay. Loại thời điểm này đương nhiên là tận lực tăng lên bản thân tu vi. Huống chi Lâm Hổ bây giờ ở mũi nhọn phía trước. Đám người thực lực không đủ, không xen tay vào được. Nếu như có thể cường hóa yêu đình, sau đó đạt tới cường hóa Lâm Hổ mục đích, nhất định là tốt nhất. Chu Tử Hoa xoắn xuýt một hai nói, cái kia. Được a, ta tối nay đi thử xem. Lâm Hổ ý tứ. Hiển nhiên là muốn bản thân đứng ở ngoài sáng ra bây giờ man ra ngành nghề. Trăm hoa đua nở. Các tu sĩ năng lực cùng tinh lực. Xa phi thường người có thể so sánh. Lại cũng không phải một cách đậu phá thương không giữ thể diện tình huống. Bây giờ xuất hiện không ít hào tác phẩm. Không ít tu sĩ bởi vì manga kiếm tiền, hâm mộ người tự nhiên là gia nhập vào. Nàng cách này đơn thuần là đứng ở trên vai người khổng lồ. Dù sao am hiểu họa đạo tu sĩ rất nhiều. Một pháp hiểu vạn pháp. Thật muốn mò thấy họa đạo bản thân. Lại diễn sinh một loại họa pháp mà thôi. Đương nhiên sẽ không quá khó khăn. Huống chi chính nàng còn ra qua dạy người vẽ tranh thư tịch. Các phương diện giải thích. Nàng thật muốn đem chân dung của chính mình khắc ở manga tuần san bên trên. Để tất cả mọi người biết rõ. Đây là nàng sáng tạo một loại nghệ thuật. Vấn đề cũng là không lớn. Bây giờ cần thu hoạch. Không phải vẽ manga. Mà là đọc manga. Nơi này còn có cực lớn tiềm lực có thể đào móc. Nếu như là Lâm Hổ, hoặc giả còn là trần chờ một lần. Dù sao hắn là trần truồng đạo văn. Có thể nói đến cùng. Hắn bất quá là cung cấp đề nghị. Mà Tử Hoa tự mình tìm tòi suốt con đường này. Cho nên cũng liền không tồn tại cái vấn đề này. Vùng vẫy một hồi. Chu Tử Hoa cuối cùng không có thể cự tuyệt quyết định hỗ trợ. Tiểu Thanh nhìn trái nhìn phải. Bản thân giống như không giúp. Được gấp cái gì à? Ta giúp không bận mỉu. Tiểu Thanh thở dài lên. Nàng rất muốn giúp một tay. Đáng tiếc bản thân không có xảo ngọc năng lực. Cũng không có Chu Tử Hoa kỹ thuật. Trừ bỏ hỗ trợ chiếu cố tiểu gia hỏa. Cũng không có biện pháp khác. Không, ngươi bên này càng kinh khủng. Lâm Hổ lắc đầu liên tục. Hắn tự tay nắm chặt Tiểu Thanh tay. Để cho đi theo tâm thần mình chìm vào. Đi vào thức hải yêu đình bên trong. Tiểu Thanh đại biểu cái ngôi sao kia. Phá lệ lóe sáng. So với xảo ngọc còn kinh khủng hơn. Cái này. Tiểu Thanh sững sờ. Lâm Hổ giải thích nói. Ngươi nhìn chung quanh một chút. Tinh thần số lượng càng kinh khủng. Ngươi cũng có thể không nên quên. Ngươi là Long tộc công chúa. Thiên sinh liền mang theo tín ngưỡng A Long tộc danh xưng 800 ước thủy tộc. Kỳ thật số lượng cũng không kém đi đâu. Bất quá đây là sự thực đem tất cả mọi thứ cũng tính cả. Tỉ như một chút tôm tép. Dù sao bọn họ năng lực sinh sản. Là phi thường đáng sợ nha. Loại tình huống này, Lâm Hổ đem nó định nghĩa là chủ tinh cùng phụ tinh. Lấy Tiểu Thanh làm chủ. Nàng mang cùng loại với tín ngưỡng sức mạnh. Đều sẽ trở thành phụ tinh. Trở thành yêu đình một bộ phận. Kể từ đó, mở rộng yêu đình cũng không phải đặc biệt khó khăn. Mà Lâm Hổ xem như yêu đình chi chủ. Xảo Ngọc các nàng đại biểu tinh thần đều là tại Lâm Hổ bên cạnh, xem như bởi vì cái tầng quan hệ này a giống như chui vào nhất cái đồ vật ghê gớm. Lâm Hổ hai mắt sáng lên, phát hiện Tần Khả Nhân tinh thần. Nàng không đồng ý nha. Vì sao sẽ tiến vào tinh thần thứ này? Khái niệm tương đối không rõ ràng. Bất quá Lâm Hổ xem như yêu đình chi chủ. Nhìn một chút. Liền biết là đại biểu ai. Cùng vốn sẽ không ra sai. Cái này. Lâm Hổ lui bỏ đi. Nhìn về phía Tần Khả Nhân. Tần Khả Nhân nghi ngờ nhìn về phía Lâm Hổ. Hiển nhiên không minh bạch. Lâm Hổ nhìn mình chằm chằm làm gì. Thậm chí còn trừng mắt một cách Lâm Hổ. Rất có loại người ngoài ở tại. Không được hướng về cảm giác của ta. Như thế cầm Lâm Hổ khiến cho không hiểu ra sao. Hắn gãi đầu một cái, lại tiếp tục nghiên cứu. Diệp Như đại biểu tinh thần. Sức mạnh một dạng không yếu. Dù sao nàng quan hệ bám váy một đống lớn. Không thể nói tín ngưỡng. Nhưng là trông cậy vào nàng người ăn cơm là thật không ít. Tăng thêm nàng bây giờ đan đạo thực lực đã coi như là ngự thú tông đệ nhất. Năm đó Tiêu Thanh Doanh chuẩn bị cũng không tính là dồi dào. Trở về trong cao thủ, đan đạo cao thủ không nhiều, năng lực cũng cực kỳ có hạn. Bây giờ đan đạo không sai biệt lắm là Diệp Như mượn đan đạo yếu lược tái tạo. Cho nên tình huống cùng Chu Tử Hoa không sai biệt lắm. Trên cơ bản xem như khai sáng một đạo cao thủ. Bất quá đan đạo càng đặc biệt, cho nên sức mạnh khả năng so với Chu Tử Hoa mạnh hơn. Chung quanh còn có ba khỏa ngôi sao nhỏ. Trong đó hai khỏa đại biểu Đông Ngốc Tây Manh. Sức mạnh không mạnh, dù sao hai cái không trưởng thành thức nhắm hổ, nhưng lại mang theo ngoài ý muốn kinh hỉ. Đây là Lâm Hổ thế mà phát hiện Bạch Hổ cùng hai vị cùng kỳ đại lão sức mạnh. Cái này yêu đình tinh thần cũng là thật tuyệt. căn bản không ở đám người thực lực. Không phải thực lực mạnh, chính là lão đại. Đơn thuần cũng là bởi vì quan hệ bám váy, không ngừng kéo người tiến đến. Ba vị lão đại bởi vì đông ngốc tây manh nguyên nhân, bị tháo xuống vào. Lại lôi kéo qua tới một nhóm yêu thú. Hẳn là dưới quyền bọn họ thế lực. Khẽ kéo hai, hai kéo bốn. Lâm Hổ nghiễm nhiên phát hiện yêu đình sức mạnh đang tăng lên. Bởi vì chính mình cái này một phòng quan hệ bám váy hay là thật phiền toái. Lôi kéo tiến đến không ít người. Không ít tu sĩ. Mặc dù không có chủ động gia nhập. Có thể cung cấp một bộ phận sức mạnh. Nếu là có thể thuyết phục cao thủ chủ động gia nhập, khả năng chỗ tốt càng lớn. Tu chân thế giới lão hổ 111 chương 1172 dù sao cũng là cha vợ nha đám người thảo luận một chút. Liền bắt đầu bận rộn kéo người công việc. Chu Tử Hoa mặt dạn mày dày. Đem chân dung của chính mình. Khắc ở manga tuần san phía trên. Càng là nói rõ bản thân cuộc đời sự tích. Để độc giả đều có thể biết rõ. Nàng là đạo này người sáng lập. Manga ngành nghề mặc dù phát triển khủng bố. Nhưng hành nghề người không tính đặc biệt nhiều. Những người này trước mắt xem như nàng phụ tinh. Tự nhiên là liền xảo ngọc sức mạnh cũng không sánh bằng. Nhưng nếu như yêu thích manga người cũng gia nhập vào. Như vậy nghiễm nhiên có thể cung cấp kinh khủng sức mạnh. Đây cũng là tại tu bổ yêu đình. Phải biết. Đỉnh phong thời kỳ. Yêu đình thế nhưng là lưới la thiên phía dưới yêu thú. Tự thành một cái khổng lồ hệ thống. Dù cho là yêu thú huyết mạch truyền thừa bên trong. Vẫn như cũ lưu lại liên quan sự tình. Nếu không phải là năm đó tham dự chiến đấu, yêu đình cùng yêu thú chiến bại, dẫn đến truyền thừa triệt để tuyệt tự, mà đại bộ phận yêu thú cũng rất khó đi đến tiên đạo cảnh giới cái này cường hoành trạng thái, cũng liền khỏi phải nói giải tỏa bản thân trong huyết mạch bí mật. Như Bạch Hổ cùng Kỳ cùng Lão Long Vương cái này khẳng định đều là biết rõ yêu đình tồn tại. Đáng tiếc, đó đã là quá khứ thức. Tự nhiên là không có gia nhập yêu đình giác ngộ. Hiện tại Ngự Thú Tông đang toàn lực tu bổ yêu đình. Lâm Hổ cũng tại bắt tay vào làm tuyển người. Chỉ là muốn đạt tới trạng thái đỉnh phong. Cũng có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa hắn hiện tại sẽ bước vào tiên đạo cảnh giới. Bởi vì tình huống đặc thù. Thực lực như thế cường hãn. Dù cho là mới vào tiên đạo. Nhưng nếu như hoàn toàn nắm vững bản thân sức mạnh về sau, chỉ sợ cũng đã là bằng được nửa bước thánh nhân tồn tại. Tại phiến thiên địa này bên trong, sẽ tiến không thể tiến. Bởi vì thiên địa không trọn vẹn. Nửa bước thánh nhân chính là cực hạn. Muốn lại bước ra một bước, đó là tuyệt đối không thể sự tình. Lâm Hổ cùng Tiêu Thanh Doanh mạnh ít mạnh ở nơi này một chút. Cho dù là thiên địa cực hạn, cũng có biện pháp. Lại bước ra một bước. Thánh nhân chỉ là quá trình. Điểm cuối cùng hẳn là đế cảnh cao thủ. Chỉ là tình huống như cũ không lạc quan. Nếu là chỉ có thể trở lại đế cảnh trạng thái, vẫn nhanh chóng tạo nên lên cao thủ, tiếp nhận đời trước truyền thừa, bàn về thực lực, khẳng định so không qua thuần túy đế cảnh cao thủ. Quản chi là thương thiên nhị đế cùng ba tôn cũng không làm được sự tình. Chỉ là hai cách nhanh chóng tạo nên cao thủ, khẳng định cũng không được. Nhưng bây giờ cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Tiêu Thanh Doanh có toàn bộ Ngự Thú Tông xem như hậu thuẫn. Phong Thánh Bảng cũng đã trở về. Nếu là có thể thu nạp bản thân đại đạo, tăng thêm bản thân là chuyển thế bản thân. Nói không chừng thực có thể phát huy ra kiếp trước toàn bộ sức mạnh. Có thể chỉ thế thôi. Nàng đây chỉ là đường xưa, muốn càng tiến một bước, độ khó cực lớn. Cho dù là thương thiên nhị đế đều cảm thấy không lạc quan, cho nên bọn họ có kế hoạch của mình. Yêu thú ý nghĩ liền muốn trực tiếp nhiều. Đem Lâm Hổ bồi dưỡng thành có được bản thân lực lượng tiểu tuyển thủ. Kể từ đó, liền có thể lợi dụng thôn thiên ma công đặc tính. Thôn phệ hai người nhục thân thức hải. Triệt để tiếp nhận các nàng sức mạnh. Thương đế từ vừa mới bắt đầu chính là làm như thế. Cho nên nàng thức hải. Bao vây lấy Lâm Hổ thức hải. Để Lâm Hổ thức hải bắt đầu biến dị. Cho dù là yêu thú. Nhưng chỉ cần tìm được đối ứng phương thức tu luyện, thức hải liền có thể không ngừng mạnh lên. Mà nghe nói nàng rất ít động thủ, An hiểu nhất là thần hồn phương diện phương pháp. Ngay cả nhất hủy đi làm hai thôn thiên ma công, nàng tu luyện cũng là thôn phệ thần hồn cách này một bộ phận. Ngày trước thôn thiên thú hoành hành thời kỳ, vốn chính là các nàng hai cái yêu thú đang làm trò vượt. Săn giết một chút bạo ngược yêu thú, thiên đế thôn phệ nhục thể sức mạnh, thương đế thôn phệ thần hồn sức mạnh, từ đó không ngừng mạnh lên. Yêu đình đơn thuần là đang hai người này trong lúc vô tình thành lập mà thành. Dựa vào thôn phệ, cái kia chỉ là đơn thuần sức mạnh tăng lên, đến thánh nhân cũng đã là cực hạn. Nhưng lại bởi vì yêu đình tồn tại, cho nên bọn họ mới đồng thời xưng đế, bước vào đế cảnh. Chỉ là cái này một bước, vốn liền rườm rà phiền phức, lại xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, cho nên đều tại tìm tòi. Cao hơn một bước các nàng cũng chỉ là phỏng đoán, nhưng không thể không nói kế hoạch tương đối đáng tin cậy. Nếu như Lâm Hổ dung hợp hai người sức mạnh, càng là tăng thêm bản thân nhân hồn trạng thái, nói không chừng thật đúng là có thể tìm tới biện pháp đi tu luyện lúc đầu thôn thiên ma công. Lúc đầu phiên bản khẳng định so với thương đế mù suy nghĩ mạnh hơn. Hơn nữa yêu đình làm phụ trợ, hơn phân nửa có tiến hơn một bước cơ hội. Hai người bọn họ đã làm xong hy sinh tất cả chuẩn bị. Vì kế hoạch hôm nay, ngược lại là trước tiên thuyết phục đám người gia nhập yêu đình A. May mà vấn đề này có cơ sở. Như Bạch Hổ, bản thân bởi vì nhặt được thiên miêu, liên lụy rất sâu, mang đến cho hắn rất nhiều tin tức, để cho hắn có thể sớm nhất vấn đỉnh nửa bước thánh nhân cảnh giới. Bên này độ khó tự nhiên không lớn, cùng kỳ cặp vợ chồng thì càng dễ dàng. Đông ngốc tây manh tồn tại, theo một ý nghĩa nào đó, sớm đã kéo gần quan hệ lẫn nhau. Điểm ấy liền xem như tại chơi ác Lâm Hổ thương đế, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Chỉ nàng năm đó tình huống kia, căn bản cũng không biết tình huống bên ngoài, làm sao lại nghĩ đến bản thân bất quá là trêu chọc một chút Lâm Hổ, thuận tiện cho hai cái tiểu gia hỏa một chút lễ vật, vậy mà tạo biến thành kết quả như vậy. Đối, nàng cho tới bây giờ liền không có muốn cho Lâm Hổ dung hợp huyết mạch, bởi vì thương đế cùng thiên đế đều là phổ thông huyết mạch, tổ tiên cũng không có cao thủ cường đại. Nhưng tương tự, cũng không có cực hạn, có thể không ngừng tăng lên bản thân. Một khi dung hợp huyết mạch ngược lại sẽ cho mình tăng thêm cực hạn. Cho nên Bạch Hổ cùng kỳ huyết mạch, bản thân liền là nàng là đông ngốc tây manh chuẩn bị. Vô luận Lâm Hổ chơi như thế nào, cuối cùng đều khó có khả năng lấy được cái này hai loại huyết mạch. Tuyệt đối sẽ bị thương đế tìm cơ hội khác lừa đi qua. Cái này cùng phần thưởng một dạng. Thương đế bảo bối vô số. Tiền kỳ nàng rõ ràng có thể cho Lâm Hổ sáng tạo vô số cơ hội, làm ra rất nhiều đồ tốt. Nhưng vì cái gì nhưng lại không chịu làm như vậy, đây là lo lắng Lâm Hổ dưỡng thành ỉa lại. Pháp bảo thứ này dĩ nhiên lợi hại, nhưng yêu thú cường đại là bản thân, không thể xá vốn cầu mạc. Nhất là Lâm Hổ loại tính cách này, cười toi toét, có pháp bảo về sau khẳng định đắc ý không được. Có thể cách dùng bảo, tuyệt đối không cần thực lực nghiền ép. Trên thực tế đến đế cảnh, nào còn có cái gì có thể xứng đôi cảnh giới pháp bảo. Dù cho là yêu đỉnh, cấp bậc đều không đủ. Loại kia thời điểm, chỉ dựa vào năng lực bản thân, dưỡng thành cái này thói quen xấu khẳng định là không được. Cho nên Lâm Hổ vĩnh viễn cũng tát không đến đặc biệt thích hợp bảo bối. Thậm chí luôn luôn bởi vì thương đế quan hệ, tại khách mời tán tài đồng tử, đem phần thưởng đưa cho những người khác. Theo Bạch Hổ cùng kỳ gia nhập, yêu đình thực lực tăng lên một mảng lớn. Bất quá đây là ẩn tính, những người khác nhất định là nhìn không ra được. Chỉ có Lâm Hổ cách này yêu đình chi chủ biết rõ có bao nhiêu biến hóa. Sau đó chính là thuyết phục Lão Long Vương. Bởi vì tiểu thanh quan hệ, Lão Long Vương dĩ nhiên khó chịu, có thể biết rõ đại cuộc làm trọng, cho nên quyết đoán gia nhập. Như vậy cao thủ là thật mang theo Long Cung chỉnh thể gia nhập, sau đó sẽ thuyết phục Long Cung cao thủ nhao nhao ký thác một phần thần hồn như yêu đình, tăng cường yêu đình sức mạnh. Dĩ nhiên có chút bị quản chế với người, nhưng tốt xấu là Lâm Hổ cha vợ nha. Huống chi vô luận là phong thánh bảng hay là yêu đình, chưa từng quá mức phương pháp. Cần một tia thần hồn, đơn giản là dung nhập bên trong, sinh ra liên hệ. Cũng không biết đối bản thể tạo thành tổn thương gì, lại càng không có cái gì âm u thủ đoạn tới kiềm chế đối phương. Thương Thiên Nhị Đế mặc dù có chút hố, nhưng phương diện này vẫn là có thể tín nhiệm. Tu chân thế giới lão hổ 111 chương 1173 toàn quy tiền bối. Mang lên chơi a, chư vị đều là đại lão. Gia nhập yêu đình về sau, thể nghiệm với bản thân biến hóa, cũng liền minh bạch vấn đề này hữu ích tại bản thân. Bạn sẽ không mất công sức để thúc đẩy nó. Có thể gia nhập yêu đình tự nhiên là chủ lực, không thể gia nhập yêu đình cũng xem như phụ tinh tồn tại cung cấp một bộ phận sức mạnh. Đây cũng là yêu đình đặc thù ở tại. Bên này sự tình, Lâm Hổ không cần quan tâm. Hắn mang theo Thiên Miêu chạy tới tiên bối Lâm. Tam thập lục kỳ trước mắt bỏ đi ba cái. Nói đến đều là tiên đạo cao thủ, cảm giác sẽ không thua thiệt. Cũng có thể Lâm Hổ được thông qua an hiểu, biết rõ những đại lão này đều là kẻ già đời, có rõ ràng là không muốn bỏ đi, miễn cho gây phiền toái. Tam thập lục kỳ cũng không phải yêu yêu đô có thể bước vào tiên đạo cảnh giới, hơn phân nửa cũng làm không được điểm ấy. Thời gian lâu như vậy, lẽ ra sẽ gần như hoàn toàn khôi phục, nên xuất công. Các tiền bối nên tỉnh dậy rồi. Lâm Hổ cười nhạt một tiếng. Tam thập lục kỳ cũng tại yêu đình bên trong, tuy nói không phải là bị Lâm Hổ nắm vững quyền sinh sát, cũng có thể sơ qua thao tác một lần, hay là vô cùng có khả năng sự tình. Tốt xấu là yêu đình chi chủ, ít nhiều muốn cho chút mặt mũi mới được. À, đây không phải tiểu hổ tử sao, làm sao ngày hôm nay có thời gian đến đây? An Lâm Hổ những mày. Chư vị đại lão thân thể chôn ở dưới tiên bối Lâm, hắn kỳ thật cùng những người khác cũng không quen, cho nên căn bản nghe không ra thanh âm của đối phương, không hiểu rõ rốt cuộc là ai. Tiểu hổ tử là vị tiền bối nào nghịch ngợm như vậy, thật coi hổ ra tìm không thấy ngươi là a. Lâm Hổ thông qua yêu đình trong nháy mắt liền khóa chặt mục tiêu. Toàn quy tiền bối, mang lên ôn chuyện một chút a. Phía dưới toàn quy xứng sờ. Ôn chuyện? Tự cây rắm cũ, chúng ta lại không quen. Tiểu tử này là làm sao biết bản thân phát ra thanh âm? Phải biết mình mới vừa rồi còn cố ý ngụy trang một lần a. Cũng không phải muốn cho Lâm Hổ đẹp mắt, mà là đột nhiên bị Lâm Hổ làm vào yêu đình, nội tâm nhất định là có chút khó chịu. Hơn nữa tam thập lục kỳ vốn cũng không phải là cái gì chứng trạc tiền bối, có thể như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Cũng có thể lập tức liền thành người dẫn đầu, có chút không tốt. Dù sao Lâm Hổ gia hỏa này thực lực là rất mạnh. Tới a, tiền bối, tới chơi a. Lâm Hổ liền cùng tú bà tựa như một bộ ta muốn cùng ngươi vừa tới ngọn nguồn bộ dáng, cầm toàn quy dọa đến quá sức, bỗng nhiên xúc lên đầu, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Gặp toàn quy không đáp lời, Lâm Hổ lúc này mới lên tiếng, lần này ta tới đây chủ yếu là muốn mời mọi người giúp một chút, chư vị đều là yêu thú giới lão tiền bối, đồ tử đồ tôn một đống lớn, yêu đình bây giờ nhu cầu cấp bách tay chân, còn xin mọi người truyền cái tin tức trở về. Nửa ngày không có người đáp lời. Ân, Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ, chúng ta trở về đi thôi, để Bạch Hổ tới cùng bọn hắn hào hào nói chuyện. Lâm Hổ lập tức quay đầu. Khụ khụ, cái kia, chúng ta vừa rồi bất quá là suy tư như thế nào tới tay. Ngươi người trẻ tuổi kia, liền không thể tôn trọng lão tiền bối. Thông cảm một lần chúng ta sao? Toàn quy thanh âm lại truyền bỏ đi. Bạch Hổ mạnh bao nhiêu? Nửa bước thánh nhân, hơn nữa còn là yêu thú bên trong cực phẩm. Cho dù là tính cả hiện tại sẽ bước vào tiên đạo bệ ngạn, Thiên Hổ cùng Lục Ngô, cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Tăng thêm tất cả mọi người là bị hắn làm qua tới, ám ảnh trong lòng cực lớn. Lâm Hổ quyết đoán chuyển ra Bạch Hổ ra, vấn đề này quá không hiền hậu. Lâm Hổ cười híp mắt ngồi xổm xuống, hướng về phía dưới nói ra: chư vị tiền bối cũng là minh bạch yêu, gia nhập yêu đình cũng không phải là không có chỗ tốt. Mọi người hiện tại cũng là trên một cái thuyền yêu thú, nhiều hơn thông cảm nha. Tương lai tiên đạo cảnh giới cũng không phải giới hạn, không chừng còn có thể bước vào thánh nhân cảnh giới đây. Lâm Hổ cũng không phải ăn nói suông. Thời kỳ cường thịnh, yêu đình thánh nhân mấy ngàn, trong đó không thiếu cực kỳ cao thủ cường hãn. Loại chuyện này bản thân trải nghiệm xa so với người khác nói khoác muốn tốt hơn nhiều. Tam thập lục kỳ cũng không phải người ngu, sao lại không minh bạch bên trong chỗ tốt. Tốt toàn quy lên tiếng, dù sao cũng đánh không lại ra hỏa này. Bây giờ Bạch Hổ cũng gia nhập yêu đình, các nàng đơn thuần cánh tay vặn bất quá đùi, tăng thêm còn có chỗ tốt, không có cái gì khó xử, không có vấn đề. Những yêu thú khác nhao nhao đáp lại. Lâm Hổ đếm 33 cách đủ cả, mặt khác 3 cái cũng sớm đã ở tay vấn đề này. Bất quá Bệ Ngạn đại lão vấn đề không lớn, một hồi tại Tiểu Thanh một bên kia làm phụ tinh, một hồi tại Lão Long Vương một bên kia vội vàng. Quan hệ này tương đối loạn, Lâm Hổ cũng lười chỉnh lý. Thuyết phục tam thập lục kỳ, thừa lại chính là tiên bối Lâm cao thủ. Ta bây giờ hoài nghi tiên bối Lâm ván này cũng là đang chờ lấy ngày hôm nay. Lâm Hổ thì thảo nói ra. Tiên bối Lâm kết quả toan tính rất lớn. Thứ nhất là thiên miêu thuận lợi bước vào nửa bước thánh nhân cảnh giới. Tam thập lục kỳ cũng nhao nhao có một đường tiên đạo cao thủ kỳ ngộ. Mà lịch đại cao thủ đều sẽ bị táng ở chỗ này. Cái này không chỉ có riêng là Bạch Hổ Thành, những thành trì khác cũng là như thế. Thế hệ trước cao thủ đến nay mấy ngàn năm, lấy yêu thú năng lực sinh sản, tối thiểu nhất đều có mấy trăm đời đời sau. Có thể nói tiên bối Lâm cao thủ cũng đã đem Ngự Thú Tông yêu thú một mẻ hốt gọn. Bọn họ lưu lại nơi này, thân thể dĩ nhiên sẽ không còn, nhưng lại lấy thần hồn tư thái sống tiếp được. Tăng thêm tiên bối Lâm bản thân kỳ lạ, không ngừng ẩn dưỡng, dĩ nhiên không tính là chiến lực, nhưng xem như lão tổ tông hiệu triệu một lần đời sau, hiệu quả là cực lớn. Mẹ ta để bố trí, thiên miêu miết miệng, thương đế bố trí, đủ thấy lúc trước cũng đã nghĩ đến một bước này. Yêu đình sớm muộn phải giao cho Lâm Hổ, cũng có thể một người yêu đình, không có cái gì chứng dùng, cần vì hắn bổ sung một bộ phận yêu thú, khuyết trương yêu đình, đem tất cả làm đến tốt nhất. Cũng để cho Lâm Hổ cảm nhận được dụng tâm của nàng lương khổ. Ta tiếp qua một đoạn thời gian, khả năng liền sẽ tiếp nhận các nàng truyền thừa, ngươi là nghĩ thế nào? Lâm Hổ mở miệng hỏi. Thiên Miêu bắt đầu trầm mặc. Dựa theo kế hoạch mà nói, thương đế cùng thiên đế hơn phân nửa là nếu không có. Nói là chuyển thế, nhưng có thể thành công hay không, nàng cũng nói không rõ ràng. Thật không có biện pháp khác sao? Thiên Miêu hiếu kỳ nói. Hai nàng nói là không có. Hơn nữa đây là duy nhất có thể phá bỏ thiên địa cực hạn biện pháp. Chỉ là ta cũng có chút hạ quyết tâm không được. Lâm Hổ lắc đầu. Kỳ thật trước mắt hắn thực lực không sai biệt lắm, sẽ có thể tiến hành một bước này, chỉ là nội tâm phi thường do dự, không biết nên không nên động thủ. Có một số việc, một khi làm coi như không có đường quay về. Cho nên hắn thỉnh thoảng sẽ nghĩ, có biện pháp nào không rút đi yêu thân, tại giữ lại một bộ phận thực lực điều kiện tiên quyết, đem thương đế cùng thiên đế đá ra, vì bọn nàng tái tạo nhục thân. Thực lực chênh lệch điểm không quan trọng, nếu như mình khôi phục lại hoàn mỹ thân thể con người trạng thái, sẽ có hay không có biện pháp hoàn toàn tu luyện thôn thiên ma công đây. Đáng tiếc chính là muốn rất tốt đẹp, nhưng liền Lâm Hổ điểm ấy cằn cỗi tri thức, còn không có cách nào. Thương đế cùng thiên đế cũng không thể xin giúp đỡ. Các nàng đặt quyết tâm, nếu như vậy sẽ suy yếu bản thân sức mạnh, nhất định là sẽ không đồng ý. Dù sao có một số việc, tất cả mọi người không đánh cược nổi. Lâm Hổ xem như sau cùng tiền đặt cược. Sách cao Lâm Hổ thực lực, thì có thắng lợi biện pháp. Vì các nàng tình nguyện hy sinh chính mình. Hỏi các nàng chắc chắn sẽ cự tuyệt. Cho nên Lâm Hổ suy nghĩ, xét đến cùng, vẫn phải là từ cách này tạo nên song đế thôn thiên ma công vào tay. Tu chân thế giới lão hổ 111 chương 1174 ma sát một lần đầu mèo song đế cao thủ cỡ nào. Mặc dù cùng năng lực bản thân có quan hệ nhất định. Nhưng nếu như không có thôn thiên ma công. Nghĩ muốn đạt đến thành tựu của ngày hôm nay. Có lẽ còn phải tổn hao một phen trắc trở. Hơn nữa cách này thôn thiên ma công cũng là phiền dị. Không phải là bình thường công pháp, thương đế đem bản thân năm đó tất cả những gì chứng kiến, như thường phục chế cho Lâm Hổ. Cho nên tại Lâm Hổ trong trí nhớ, cái này thôn thiên ma công chính là bốn cái đen kịt vô, cùng chữ lớn, đột ngột nằm ngang ở trong trí nhớ. Nhìn sang thời điểm, lại cảm thấy những cái này chữ lớn, bản thân cũng không phải là chữ. Cái cảnh giới này công pháp sẽ thoát ly chữ viết phạm trù. Chỉ là Lâm Hổ không hiểu rõ. Như vậy công pháp, rốt cuộc muốn cao thủ cảnh giới nào mới có thể lập nên. Vừa là tại dạng gì tình huống phía dưới lưu lại chiêu thức đây. Thương đế từ đó nghiên cứu tường tận ra khỏi nàng đối ứng công pháp. Thậm chí còn có thể diễn sinh ra thích hợp thiên đế công pháp. Đã nói lên công pháp này bác đại tinh thâm. Tuyệt không đơn thuần. Thôn thiên. Nếu trời đều có thể nuốt. Vậy cái này công pháp, bản thân đây Lâm Hổ nhìn qua công pháp này. Tinh tế suy tư một hồi. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ thật lâu mới lên tiếng. Ta tôn trọng quyết định của các nàng, lời này giống như là chấp nhận thương đế cùng thiên đế việc cần phải làm. Lâm Hổ vươn tay ra. Ma sát một lần đầu mèo. Lẩm bẩm nói. Ta còn không muốn đi đến cái kia một bước đây. Có lẽ còn có biện pháp khác. Thiên miêu im lặng. Ngươi cái này đồ đần chẳng lẽ còn có thể có biện pháp nào hay sao, hỏi ngươi mấy cái yêu anh cảnh vấn đề. Đáng sợ đều có thể đem ngươi cho làm khó. Không phải nói Lâm Hổ không thông minh. Mà là tu sĩ yêu thú một đời. Biết bao phức tạp. Gặp được vô số phiền phức. Vẹn vẹn hơn một năm. Rất khó hoàn toàn lý giải thấu triệt. Cho dù là người khác truyền bá tri thức. Nếu như không thể hoàn toàn thu nạp. Hóa thành đồ vật của mình. Cái kia thì có ít lời gì, Lâm Hổ bắt đầu thử nghiệm lên thuyết phục tiên bối Lâm đám yêu thú. Những cái này yêu thú. Sớm đã bị Lâm Hổ chơi đùa quá sức. Thực lực của hắn yếu tiểu nhân thời điểm. Cũng kém chút đem một chút yêu thú thần hồn hút sạch sẽ. Chúng yêu thấy hắn, nội tâm thuận dịp bắt đầu thấp thỏm không yên. Nói lên vấn đề này thời điểm cũng là chiều hướng phát triển. Hoàn toàn không có khả năng cự tuyệt tính. Tam thập lục kỳ đều đã gật đầu đồng ý. Bọn họ còn có thể cùng Lâm Hổ lý luận hay sao, sự tình thuận lợi đến kỳ lạ. Bất quá những chuyện này. Phía sau còn cần chín thành hỗ trợ. Dù sao tiên bối Lâm những cái này yêu thú lão tổ tông. Ở bên ngoài yêu thú trong nhận biết. Đây chính là sẽ hy sinh mấy ngàn năm. Đột nhiên như vậy tập thể bất chấp bỏ đi. Liền cùng xác chết vùng dậy một dạng, không đem bọn họ dọa đến quá sức. May mà Lâm Hổ bây giờ cũng không phải lẻ loi một mình. Những chuyện này muốn thao tác cũng là rất chuyện dễ dàng. Tất cả đều tại vững bước tiến hành bên trong. Lâm Hổ thời gian. Nói khẩn trương cũng khẩn trương. Nói nhàn nhã cũng nhàn nhã. Đơn giản là mọi người dạo chơi. Sau đó lại cùng thương đế cùng thiên đế tâm sự. Thăm dò về sau vấn đề. Trong thời gian này Tiêu Thanh Doanh cũng đang bận rộn xử lý bản thân vấn đề. Như thế nào tăng thêm một bước thực lực của mình cũng là nàng sở truy tìm chính là vấn đề. Phong thánh bảng đồng dạng cần hấp thu cao thủ gia nhập. Qua thương lượng. Tiên đạo thập nhị kình. Tự nhiên là không huyền niệm chút nào gia nhập trong đó. Thực lực bản thân. Nhao nhao bước vào một mảng lớn. Cũng có thể trở ngại thiên địa nhân tố. Vẫn như cũ không cách nào phá bỏ nửa bước thánh nhân cấp độ này. Lâm Hổ hỏi thăm về thương đế. Trừ phi bổn cẩu cùng nho tôn không ở kiềm chế phiến thiên địa này. Để thiên địa quy nhất. Pháp tắc triệt để giao nạp về sau. Liền có thể bước ra một bước kia. Lấy tình huống trước mắt. Một chút cường đại nửa bước thánh nhân. tại pháp tắc hoàn thiện trước mắt, cũng đủ để bước ra một bước kia. Thương đế giải thích cặn kẽ lên. Lâm Hổ Nhất suy nghĩ, số người đối diện càng nhiều, đây chẳng phải là giúp đối phương tăng thực lực lên, vì lẽ đó tạm thời không thể đi một bước này. Có thể không phải là không có những biện pháp khác. Chí ít chúng ta có thể để giành đủ tiên đạo cao thủ, áp bách tiềm lực, để thực lực của bọn hắn càng tiến một bước. Ngày sau cũng sẽ nhiều hơn một chút bước vào thánh nhân cảnh giới hy vọng. Thương đế tiếp tục nói, đối diện thực lực mạnh đã là không cách nào vãn hồi sự tình. Bên mình muốn trong ngắn hạn góp đủ số nghìn tiên đạo cao thủ, không khác người si nói mộng, còn không bằng nghĩ biện pháp. Lấy bây giờ điều kiện, nhiều bồi dưỡng mấy cái nửa bước thánh nhân, ngày sau có thể bước vào thánh nhân cảnh giới. Chỉ cần thánh nhân đủ nhiều, cũng không cần lo lắng đối phương tiên đạo cao thủ vấn đề. Dù sao cấp độ khác biệt, thực lực khác biệt một trời một vực, thánh nhân muốn giết tiên đạo cao thủ tuyệt đối không phải chuyện khó khăn gì. Lâm Hổ cũng biết đây là cái biện pháp tốt, nhưng cái khó điểm cũng là rất rõ ràng. Làm sao bồi dưỡng bước vào tiên đạo sẽ khó khăn. Số thời gian ngàn năm, cũng liền như vậy mấy cái tiên đạo cao thủ bước vào thánh nhân cảnh giới, lẽ ra càng khó. Thương đế gật đầu nói, bình thường mà nói khẳng định càng khó, nhưng bây giờ không giống nhau. Cái đó không giống nhau, Lâm Hổ hiếu kỳ nói. Thương đế nói ra, không chỉ là chúng ta tại biện pháp dự phòng, ngươi thật sự cho rằng nhiều như vậy thánh nhân cao thủ liền không có mấy cái có thể vươn tay ra vì hậu nhân trải điểm đường ngạch? Cái này khiến Lâm Hổ nói như thế nào đây. Hắn xác thực không nghĩ đến điểm này. Dù sao thánh nhân nói là lợi hại, nhưng ở đế cảnh cao thủ trước mặt, tại ma chủ trước mặt, vừa giòn yếu không được, rất khó lưu lại thứ gì a. Thiên đế thở dài, năm đó cũng không phải tất cả mọi người ngay đầu tiên mất mạng, còn có thật nhiều cao thủ là hậu kỳ mới rời khỏi, bọn họ có đầy đủ thời gian làm xuống chuẩn bị. Nói thế nào, Lâm Hổ sững sờ. Thiên đế nói ra, ta nuốt vào thiên địa, sức mạnh cũng đã mười không còn một. Nho Tôn vì ngăn chặn thiên địa, cũng tương tự không cách nào bước ra rời đi. Đối diện giết tới nhiều lần, nếu là bị bọn họ đạt được, liền có thể xé ra ta nhục thân, tiến vào thiên địa bên trong. Loại thời điểm này, toàn bộ nhờ những cái kia thánh nhân ngăn ở cửa vào chém giết. Nói cách khác, chúng ta kỳ thật còn có thánh nhân cao thủ. Thiên đế lắc đầu nói, quá lâu, kinh lịch quá nhiều lần chiến đấu, lấy yếu thắng mạnh, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Những người kia hầu như đều chết. Lâm Hổ sẽ có thể tưởng tượng ra một hình ảnh, thiên đế nhục thân nuốt thiên địa, tại vũ nội ngao du, tránh né địch nhân truy kích. Nhưng thiên địa bản thân có quy tắc, không thể nào để cho nàng mang theo một hai ngày chạy trốn, cho nên một mực phản kháng. Nho Tôn lấy tỏa thần liên kéo lại thiên địa, dựa vào hai vị cao thủ sức mạnh mới miễn cưỡng khóa lại phiến thiên địa này. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Phe địch chưa từng có buông tha tìm kiếm phiến thiên địa này tung tích, luôn có tìm được thời điểm, cho nên thánh nhân cao thủ liền sẽ bắt đầu chém giết. Bọn họ lưu lại cái gì? Lâm Hổ lại hỏi. Đại đạo, có thể thử nghiệm tiếp theo đi đường lớn. Những cao thủ này đại đạo dấu vết lưu lại ở ta thân thể phủ cận, bị ta tạm thời khóa lại, trước mắt không người lại đi. Nếu có một nhóm tiên đạo cao thủ có thể tìm được bản thân sở thích hợp đại đạo, tiếp theo đi bọn họ đại đạo, cũng có hy vọng đột phá. Thiên đế nói ra. Lâm Hổ lập tức minh bạch. Nói cách khác, loại phương thức này có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi tạo ra một chút thánh nhân cao thủ, đúng không? Loại tình huống này so với đi sáng tạo tiên đạo cao thủ đáng tin hơn nhiều.